tu sĩ này rất nguy hiểm. 280 chương 54 thành hoàng oai Lưu Thanh Bình muốn áp chế Hứa Dịch. Muốn lấy hắn làm mai. Hứa Dịch muốn phản kích Lưu Thanh Bình. Vẫn là muốn đem hắn sách ra. Vốn là lên Lưu Thanh Bình thuyền hải tặc. Hắn không muốn lấy xuống tới. Dù sao. Vị này Hứa Thần Quân nhìn không giống người ở. Hắn tuy có đồng tình. Nhưng cũng lực bất tòng tâm. Có thể hắn vạn vạn nghĩ không ra. Liền bởi vì hắn lúc trước một cách muốn nói lại thôi. Liền để vị này Hứa Thần Quân trước hết nhất tìm tới hắn tới. Vị này lúc trước còn sợ hãi rụt rè Hứa Thần Quân bỗng nhiên xé hạ giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Lộ ra dữ tợn khuôn mặt cùng bồn máu lớn miệng. Đi lên liền muốn hỏi trách Hương Hỏa Cung phụng thiếu thốn sự tình. Còn dùng vận dụng quyền hành. Định hắn vô năng tội. Muốn dâng tấu chương miễn đi hắn hà bá chức vị. Đánh vào ua ngục mang tội nghe tham. Hắn chỗ nào chịu được cái này. Cho dù hắn biết Lưu Thanh Bình phía trên có người. Có thể Hứa Thần Quân là chính quản thần quân. Một khi hắn tấu biểu đưa lên. Tham lại là hạ quan. Lại là cha có chứng cứ xác thực sai lầm. Hắn nghĩ không ra chính mình còn có thể có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi khả năng. Đành phải. Hắn chỉ có thể lại rót hướng Hứa Thần Quân. Đem Lưu Thanh Bình chủ trì đối với Hứa Dịch đủ loại tính toán. Cùng nhau nhận tội. Mở ra khổng đông lai cái này đột phá cửa. Phía sau kinh hà hà bá. Kim ngưu sơn sơn thần. Các tử sơn sơn thần. Thuận tiện đột phá được nhiều. Chỉ cần đem khổng đông lai trước mặt đẩy. Không có ai sẽ chết gánh đến cùng. Bởi vì căn bản không đáng. Nói bậy. Họ khổng ngươi dám ngậm máu phun người. Thật coi ta họ Lưu là tiểu môn tiểu hộ. Có thể tùy ý ai bóp cầm. Lưu Thanh Bình tức giận kêu gào. Liền trinh lệch đem hắn cái kia đảm nhiệm giang nam thổ địa cung tả cung bá ruột tiên thúc phủ Lưu Viễn Sơn trực tiếp mang ra tới. Khổng đông lai sắc mặt bạc trắng. Còn lại Trần Phương Chu. Đặng Văn Viễn. Chu Huy ba người. Tất cả đều sắc mặt xám ngoét. Lên tiếng không được. Ẩu đả mệnh khanh, giết hại thượng lại cọp cọp kiện kiện, Hứa Dịch ngươi không sợ địa phủ đại cáo sao? Bị Hứa Dịch một trận bạc tai tê. À! Tê! Tê! Mất nửa cái mạng giang xuân co lắp trên mặt đất. Tụ lên chống nửa ngày sinh khí. Tức giận phun mạnh. Trong chốc lát chàng diện khí thế mấy muốn lật quay tới. Tốt a, từng cái miệng lưới bén nhọn Thanh Bình huyên chứng chúng ta sau đó tính trước tính giang huyên cùng tả huyên chứng. Xin hỏi Lưu giám sát là cái nào cấp bậc âm quan? Hai người các ngươi muốn dùng tối cao quy cách tiếp đãi. Loạn ta an lục thành hoàng phủ chuẩn mực. Phải bị tội gì? Gào thét thượng quan. Lại phải bị tội gì Hứa Dịch lạnh giọng quát. Giang Xuân cùng tả hoa đối mặt liếc mắt. Trong mắt đều là mê mang. Hai người căn bản cũng không biết còn có vượt chỉ tiêu tiếp đãi cái này một hạng tội danh. Hứa Dịch hừ lạnh nói. Khổng đông lai nói cho hai cái này hôn quan. Vượt chỉ tiêu tiếp đãi là gì tội danh khổng đông lai tinh thần chấn động. Cất cao giọng nói. Căn cứ địa phủ đại cáo chương thứ 2. 77 khoản. Đầu thứ 8. Ta âm đình tự có chuẩn mực. Các quan tự có quy chế. Loạn quy chế người. Lính khu hồn roi 300. Nghe khổng đông lai chương cũ đều quen. Kỳ thực là tại Hứa Dịch căn dặn sau đó bổ. Địa phủ đại cáo. Hắn nghe qua quyển sách này. Nhưng xưa nay không có vượt qua. Giang Xuân cùng tả hoa đều nghe ngây người. Chợt, Giang Xuân phẫn nộ quát. Ta đều không có siêu quy cách tiếp đãi. Nói xấu, ngươi đây là nói xấu. Đang gào thét lúc. Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một đạo quang ảnh. Quang ảnh công chính là Giang Xuân thẳng nhận tối cao quy cách chiêu đãi Lưu Thanh Bình. Nói gần nói xa. Còn liều mạng chế nhạo Hứa Dịch. Nói xấu thượng quan, lấy nói loạn pháp, tội thêm một bậc, bản thành hoàng đi đầu chém sau đó tấu. Tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch vung tay lên. Một đạo tấn mãnh lôi đình trực tiếp nhào trúng Giang Xuân thiên linh. Oanh một tiếng. Giang Xuân hóa thành bay khói. Cuồn cuộn thi khí. Vào hết Hứa Dịch ý chí. Đầy đất tài nguyên. bị hắn dùng một cách tu di giới thu. Tính. Như chết tính. Lưu Thanh Bình trong lòng 30.000 trượng vô minh nghiệp hỏa. Triệt để dập tắt. Quanh thân nhìn không được run lẩy bẩy. Hắn dám cùng Hứa Dịch cuồng. Dù là bị cuồng ẩu. Bị bắt được nhược điểm. Cũng vẫn như cũ dám cuồng. Là bởi vì có hắn thúc phụ tại. Có thể chế tại. Hắn không sợ Hứa Dịch có thể trở mặt. Có thể khi Hứa Dịch ở ngay trước mặt hắn. Xử lý Giang Xuân về sau. Hết thầy cũng thay đổi. Gia hỏa này là thật dám giết người a. Vậy thì thật là đáng sợ. Trần Phương Chu. Ngay trước Lưu Thanh Bình giám sát trước mặt. Ngươi lặp lại lần nữa. Kinh Hà cảnh nổi hương hỏa giảm mạnh. Đến cùng là duyên cớ nào? Hứa Dịch lạnh giọng nói, như ý châu thoải mái bày trong lòng bàn tay. Trần Phương Chu thể như run cầm cập. Run giọng nói. Là Lưu Thanh Bình. Là hắn làm chủ. Chính là hắn muốn để đại nhân mất mặt. Là hắn chủ trương gắng sức thực hiện. Hạ lại không dám không nghe theo. Không dám không nghe theo à. Đặng Văn Viễn ngươi nói chính là Lưu Thanh Bình. Ta bốn người đều ở đây tự nhiên đều phụng hắn hiệu lệnh. Chu Huy hạ lại. Hạ lại cũng là bất đắc dĩ à. Lúc ấy Tả Tào Bá cùng Hữu Tào Bá đều tại. Hạ lại cho dù dám giận cũng không dám nói. Hứa Dịch mang giết người oai. Khổng Đông Lai bốn người thật nửa điểm phản kháng chỗ trống cũng không. Vốn là bốn người này tâm lý phòng tuyến đã sớm sụp đổ qua một lần. Lúc này bất quá là tái diễn. Hữu Tào Bá, ngươi có lời gì nói? Hứa Dịch lạnh giọng quát. Tạ Hoa kích động nói. Ta tố cáo. Ta vạch trần. Đều là Lưu Thanh Bình tội nghiệt a. Hạ lại thế đơn lực cô. Trêu chọc không nổi hắn. Mới bị hắn chỗ bức hiếp. Thần quân đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Có Khổng Đông Lai mấy người lời chứng. Tạ Hoa biết Lưu Thanh Bình xong. Hết đường chối cãi. Đáng sợ hơn chính là. Vị này Hứa thần quân thật dám giết người. Hắn không đáng vì Lưu Thanh Bình đem mạng cũng dựng vào. Lưu huynh, ngươi có lời gì nói? Hứa Dịch lạnh giọng quát. Lưu Thanh Bình giận dữ hét. Họ Hứa. Mặc cho ngươi gian như ruột. Thổ địa cung minh dụ phạt tiền. 30 viên hương hỏa châu. Ta nhìn ngươi làm sao lấy ra. Muốn chết chúng ta cùng chết. Không đúng. Họ Lưu không chết được. Nhiều nhất tiến u ngục đợi chút thời gian. Có thể ngươi đây. Hắc hắc. Có ta thúc phù tại. Ta cam đoan ngươi có thể hưởng thụ được không tưởng tượng nổi chiêu đãi. Đảm bảo để ngươi khắc cốt minh tâm. Trung thân khó quên. Đây đã là hắn sau cùng áp chủ bài. Hắn tận lực để hắn thúc phụ ra mặt. Thỉnh động cái này siêu thường quy phạt tiền. Chính là muốn cầm chết Hứa Dịch. 30 viên hương hỏa châu. Đừng nói là vì chạy quan hao tổn hết của cải quan trường Tân Đinh. Chính là đương kim tại nhiệm nhiều năm thành hoàng. Lại có ai có thể cam đoan nhất định cầm được ra. Giao nạp không ra phạt tiền. Hứa Dịch kết quả chú định thê lương. Vốn là. Hắn là muốn dùng cái này bức tuyệt Hứa Dịch. Hiện tại tốt. Hắn chỉ có thể mong đợi việc này. Có thể bức bách Hứa Dịch từ bỏ đã lấy được ưu thế. Hứa Dịch lấy ra một viên ngân sắc lệnh bài. Ở giữa một cái phạt chữ. Cực kỳ bắt mắt. Không nhọc Lưu huyên quan tâm. Phạt tiền Hứa Mỗ đã giao nạp hoàn tất. Nửa đời tích. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ăn tình này. Ta cũng nên nhớ Lưu huyên cả đời. Không, không có khả năng, ngươi. Lưu Thanh Bình sắc giọng nói quát. Giống lên hai tiếng. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sau cùng ỉ vào. Cũng đã mất đi. Hắn chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Sự tình sẽ biến thành dạng này. Được rồi, tính nết đã san bằng có thể chơi ngươi cũ sáo lộ. Hoang Mị bỗng nhiên truyền ra ý niệm nói. Tại một số phương diện. Hắn xem như đem Hứa Dịch nhìn thấu. Biết Hứa Dịch triệt để cầm chết Lưu Thanh Bình. Bước kế tiếp. Chính là muốn trêu đùa thủ đoạn làm uy bức lợi dụ. Triệt để nắm giữ Lưu Thanh Bình. Bỗng nhiên, Hứa Dịch đang chờ nói chuyện. Một đạo thô hào thanh âm truyền đến. Hứa Dịch trong lòng lột bột một cái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 280 chương 55 nhất trí đối mộ rất náo nhiệt a. Đều đang làm gì đấy? Diễn thủy lục đạo trường hay sao? Nương theo lấy tiếng nói, một cái vóc người to con dâu quai nón đại hán rộng đi bộ tiến đến, đi theo phía sau bốn người. Thấy người tới, đám người cùng nhau làm lễ, đủ hô, gặp qua mộ ti bá. Người tới chính là mộ quảng. Hứa Dịch trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Động tính bên này, từ đầu đến cuối tại trong phạm vi khống chế. Hắn thực sự tìm không thấy mộ quảng giờ phút này đi tìm tới lý do. Ai có thể nói cho ta? Các ngươi đang làm cái gì? Lưu Thanh Bình, Tạ Hoa, ngươi nhị vị co quắp trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, chập chập, còn có người hóa thành bay khói. Ta đoán hẳn là Giang Xuân. Ai có thể nói cho ta đến cùng là vị nào vị đại năng thủ bút? Mộ Quảng tuy cao âm thanh quát hỏi, ánh mắt lại gắt gao khóa lại Hứa Dịch. Hứa Dịch nói, đã mộ đại nhân hỏi tới, ta liền chiếu nói thẳng. Tạ Hoa, Giang Xuân thừa dịp ta không tại, vượt quy cách tiếp đãi Lưu Thanh Bình. Ta xưa nay khổ đọc địa phủ đại cáo, cần tuân đại cáo làm việc, tự nhiên cực không ra. Liền chính âm thanh trách cứ. Bỗng nhiên, cái kia Giang Xuân luôn luôn ương ngạnh đã quen, lại dám đối với ta vô lễ. Mố tự nhiên dung không được như thế ngỗ nghịch phạm thượng người, liền hạ thủ đánh chết. Cho tới Tạ Hoa cùng Lưu giám sát thì là gặp vả lây. Không tin, mộ ti bá có thể hỏi thăm chư quân. Không đợi mộ quảng mở miệng, toàn trường đều là ứng hóa thanh âm. Đặc biệt Tạ Hoa cùng Lưu Thanh Bình tỏ thái độ nhất gấp. Đầu điểm phải cùng gà con mổ thóc giống như. Mộ quảng đến, nhất hoàng không phải Hứa Dịch, mà là hai bọn hắn. Hai người bọn họ làm ra sự tình, tại thiết huyết chấp pháp mộ quảng trong mắt, tất nhiên là trọng tội. Huống chi Hứa Dịch triệt để cầm chắc chứng cứ. Chỉ cần Hứa Dịch nhả ra, hai người bọn họ hạ tràng tuyệt đối thê lương. Mặc dù vượt quy cách tiếp đãi cũng là sai lầm, có thể tội kia qua so với cổ đồng an lục hà bá sơn thần tận lực áp chế hương hỏa cung phụng, cái này xúc phạm luật trời sai lầm, vậy liền nhẹ quá nhiều. Mộ quảng âm thanh lạnh lùng nói, thật là như thế a? Có mộ mố tại, chư vị không cần trong lòng còn có lo lắng, có cái gì thì nói cái đó. Hình y có năng lực bảo hộ mỗi một cái người bị hại. Nói, ánh mắt tha thiết liếc nhìn toàn trường, đám người lại chấn định cực kỳ, đều bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Mộ quảng trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Từ một tháng trước, Hứa Dịch còn chưa lý chức trước, hắn đã nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Bên này càng là sớm chôn xuống cái đinh, mới nhận được báo tin, hắn liền đến. Hắn thực sự không nghĩ ra Hứa Dịch đến cùng dùng cái gì yêu pháp, nhanh như vậy liền bình định tràng diện. Quá không nên. Lưu Nha nổi từ trước đến nay vinh vang đắc ý, không có đạo lý nhanh như vậy liền mềm nhũn a. Ý niệm đến tận đây, liền nghe hắn nói, Lưu giám sát, ngươi thân là đường đường giám sát, lại bị An Lục Thành Hoàng ngộ thương, ngươi liền không có cái gì muốn nói thiên đại sự, còn có thổ địa cung vì ngươi làm chủ. Hắn cái này lời nói đã là trần trụi ám chỉ, thêm cổ vũ Lưu Thanh Bình đem cái nắp để lộ. Ám chỉ phía trên có Lưu Văn Viễn, phía dưới có hắn cái này hình ti ti bá. Hắn không phải muốn một lòng trợ Lưu Thanh Bình, thực sự là Hứa Dịch trên thân bí ẩn kích phát hắn cực lớn hào hứng. Chỉ có đem Hứa Dịch nắm giữ ở trong tay, bắt nhập hình ti, hắn mới có cơ hội tự tay giải khai những này bí ẩn. Lưu Thanh Bình chấn vỗ áo sam, san bằng cổ áo, hừ lạnh nói, bản tỏa không có gì muốn làm chủ. Ở đây Giang Nam thổ địa bên trên, còn có người có thể bắt nạt bản tỏa không thành? Mộ ti bá nếu có công vụ liền làm việc công, như không có công vụ liền mời trở về đi. Vượt quy cách tiếp đãi sự tình, ta là bị động tiếp nhận. Hình ti nguyện ý làm sao loay hoay liền làm sao loay hoay đi. Trừ phi hắn điên rồi, mới sẽ chủ động bóc cái nắp. Cái nắp một để lộ, Trước hết nhất xui xẻo chính là hắn. Họ Mộ luôn mồm làm chủ. Một khi gặp như thế đại án, họ Mộ còn không lên vội vàng cắn xé. Hắn bộ não còn không có xấu. Mộ Quảng bị Lưu Thanh Bình oán đến ngực khó chịu, chỉ vào Hứa Dịch nói, tự tiện giết hạ lại, sai lầm khó. Hứa Dịch ngắt lời nói, được rồi, Mộ Ti Bá, địa phủ đại cáo ta thật so ngươi quen thuộc. Ta không riêng quen thuộc địa phủ đại cáo, liền các ngươi hình ti những năm này làm vụ án, toàn diện đều cẩn thận đọc qua. Không có cách nào nha. Ngươi cách này đường đường Ti Bá, khắp nơi nghẹn dùng sức muốn tìm ta không phải. Ta cũng chỉ có thể hăng hái cầu học. Rất tốt, ta chờ ngươi. Mộ Quảng lạnh hừ một tiếng, trùng điệp một phất ốm tay áo, nghênh ngang rời đi. Hắn thật bị Hứa Dịch tức giận đến hung áp, một hơi thoát ra hơn trăm dặm, mới bị bốn tên người đi theo đuổi kịp. Ti Bá, làm sao lại đi, Trúc Hạ dám dùng đầu đảm bảo, bọn hắn nhất định có việc. Lưu Thanh Bình là cái gì tính nết? Ai chẳng biết. Mang bệnh hổ đói tên tuổi không phải đến không. Lại hung ác lại rào hoạt. Hắn bị đánh thành như thế. Có thể là một câu ngộ thương. Liền che lấp qua được lên tiếng lại là cái kia tên mặt gầy hán tử. Xưa nay cũng là hắn nhất được Mộ Quảng tin trọng. Mộ Quảng hừ lạnh nói. Lại hung ác lại rào hoạt cái kia đạt được với ai. Cái này một đám người thiếu kiến thức pháp luật. Gặp được loại này tụng côn. Còn có thể hung ác phải đứng dậy. Giảo hoạt phải đứng dậy nhìn xem đi. Trận này vở kịch vừa mới bắt đầu. Lưu Thanh Bình không tính là gì. Lưu Văn Viễn mới là nhân vật hung ác. Nói. Ánh mắt đưa xa. Lẩm bẩm nói. Hứa Dịch a Hứa Dịch. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể chống nổi mấy hiệp. Oán đi Mộ Quảng. Hứa Dịch phất phất tay. Lão Tạ. Còn có lão Khổng các ngươi mấy vị. Rút lui trước đi. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Tạ Hoa quả thực không thể tin vào tai của mình. Một chàng tiếng nói lời cảm tạ. Nháy mắt rút đi. Khổng Đông Lai bốn người cũng như nghe tiên nhạc. Vội vã rời đi chỗ thị phi này. Muốn chém giết muốn xóc thịt. Ngươi nhìn xem đến. Nhăn một lông mày. Họ Lưu không tính hảo hán. Lưu Thanh Bình cái cổ ngạnh được thẳng tắp. Khí thế đột nhiên lại nhổ tới. Mộ Quảng cách này nháo trò. Lưu Thanh Bình chợt phát hiện tình huống không có bết bát như vậy. Hứa Dịch tựa hồ không có đẩy hắn vào chỗ chết dự định. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền minh bạch tới. Họ Hứa đến cùng không phải một mãng phu quân. Đây là kiêng kỵ thúc phụ của mình. Không dám thật làm tới đấy. Lúc này mới hợp lẽ thường. Hắn cảm thấy tình thế cuối cùng về tới hắn quen thuộc hình thức hạ. Hứa Dịch chế xếu. Lưu Huyên biết ta không có ý giết người. Ngươi tại sao phải khổ như vậy? Bất quá hôm nay chứng luôn luôn muốn tính toán rõ ràng. Xem ở Tả Cung Bá trên mặt. Cách khác liền bất luận. Nhưng ngươi Lưu Huyên hại ta tổn thất 30 viên hương hỏa châu. Nhất định phải trả lại. Nếu không tất cả chứng cung cấp. Ta khẳng định giao đến vị kia Mộ Ti Bá chỗ. Ngươi dám? Lưu Thanh Bình hẹp dài con mắt bỗng nhiên nheo lại. Hứa Dịch nói. Ngươi có thể thử một chút. Hứa Mỗ tuyệt không phải bị người đánh má trái. Còn phải đưa bên trên má phải người. Nếu không để ngươi Lưu Huyên cũng đau thấu tim gan một phen. Chưa chừng ngươi Lưu Huyên còn phải lại chọc cửa. So với Giang Xuân ta cảm thấy Lưu Huyên nên làm thỏa mãn. Lưu Thanh Bình giật mình. Đột nhiên lại nghĩ tới Hứa Dịch tàn nhẫn đến. Chợt cảm thấy nhức đầu. Cái này thua thiệt sợ là muốn ăn chắc. Thấy Lưu Thanh Bình trên mặt âm tình bất định. Hứa Dịch khua tay nói. Lưu Huyên trở về từ từ suy nghĩ. Trong vòng 3 ngày. Ta như không gặp được 30 viên hương hỏa châu. Lưu Huyên liền rửa sạch sẽ thân thể. Chuẩn bị cung ứng Mộ Ti Bá đi. Lưu Thanh Bình tâm phiền ý loạn, lạnh hừ một tiếng, phiêu nhiên mà đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 280 chương 56 trảm thủ hành động Lưu Thanh Bình mới đi. Hoang mị nhảy ra ngoài. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ thủ đoạn thật không được. Họ Mộ nói rõ muốn nhấc lên đại án. Thuận nước đẩy thuyền ngươi cũng không biết. nhất cử đem Tạ Hoa Chi Lưu quét dọn không còn, đem An Lục Thành Hoàng phủ biến thành một tờ giấy trắng, chính thuận tiện ngươi bôi quét vẽ tranh. Hứa Dịch nói, ai nói giấy trắng liền tốt vẽ tranh, như thế lớn một bức tranh làm thực sự quá mệt mỏi, ta lười đến nỗi. Huống chi ngươi cho rằng quét sạch sẽ liền thật thành một tờ giấy trắng, bất quá là bằng thêm mưa gió cho những đại nhân vật kia nhúc tay An Lục cơ hội. Dù sao một gia hỏa không nhiều như vậy chớ ngồi, còn không tranh người bộ não đánh ra chó bộ não tới. Ta thực sự ngại phiền phức. Hoang Mị giật mình, ngươi nói cũng có đạo lý. Có đạo là làm công không bằng xử qua, bọn gia hỏa này đều có nhược điểm nắm trong tay ngươi, ngự sử dụng tới nhất định thông thuận, hoàn toàn chính xác so đổi lại một phê quan dầu tử đến mạnh đến mức nhiều. Nói hắn dạo bước đến cửa, ánh mắt đưa xa, Tạ Hoa Chi Lưu đều tốt đuổi, mấu chốt là cái này họ Lưu là cái phiền phức lớn a. Đối phó dạng này người, ngươi không cần ngoan thủ, người này không nhớ lâu, ngươi dùng ngoan thủ, người này nhất định mang thủ, nhất định nghĩ đến trả thù. Trên đời người chính là những tên nhị thế tổ này khó đối phó nhất, không có đời trước lòng dạ, hết lần này tới lần khác có thể mượn đời trước danh vọng, đức không xứng vị, tất sinh tai ương a. Hứa Dịch cười nhạt một tiếng, nói có phiền phức không đáng sợ, giải quyết triệt để rơi chính là. Hoang Mị ánh mắt sáng lên trừng mắt Hứa Dịch. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, mười phần ngu xuẩn. Dạng này một cái bài tốt, để ngươi đánh thành dạng này, ta đã sớm nói qua cho ngươi, chậm chậm mưu toan, ngươi gấp cái gì, còn ngốc đến mức đi đoạn hắn hương hỏa cung phụng. Ngươi đây là đang đoạn hắn hương hỏa cung phụng a, ngươi là tại đem chính mình hướng tử lộ bên trên bức. Vốn là ngươi ẩn từ một nơi bí mật gần đó, có 10.000 loại biện pháp đối phó hắn, ngươi lệch muốn lựa chọn cái này ngu xuẩn nhất một loại. Tả cung bá Lưu Văn Viễn giận không kềm được, chỉ vào quỳ tại đương đường Lưu Thanh Bình chính là dừng lại lôi khói lửa pháo. Chủ thượng bớt giận, thiếu chủ cũng là bởi vì nóng vội mới đi một bước sai cờ, để hắn Hứa Dịch bắt lấy cơ hội một lần lật ngược bản cờ. Nhưng sự tình còn chưa xấu đến không thể vãn hồi hoàn cảnh, chí ít người này còn biết e ngại chủ thượng quyền thế, lựa chọn hóa giải. Bằng không, người này đem sự tình làm lớn chuyện, thiếu chủ cố nhiên khó tránh khỏi lao ngục tai ương, chính là chủ thượng sợ cũng muốn thủ liên lụy. Hiện nay có thể chậm một bước chính là chúng ta cần có. Một vị văn sĩ áo trắng ấm giọng khuyên nhủ. Hắn vóc người trung đẳng, mặt trắng râu hình chữ bát, trong lòng bàn tay vuốt ve một chuỗi sáng loáng quang tỏa sáng màu xanh sấm hạt châu, ung dung nói. Lưu Văn Viễn nói, người này tư liệu có thể thu thập đủ rồi, tuổi trẻ hỗn đến một nhiệm kỳ thành hoàng vị phân thượng, đối phó ngu xuẩn Lưu Thanh Bình thủ đoạn lại như thế thành thạo, chỗ nào giống người thiếu niên, căn bản chính là nhiều năm lão lại cũng không gì hơn cái này. Đúng rồi, nghe nói người này còn cùng Mộ Quảng có qua xung đột, nguyên nhân gây ra có thể từng tra được. Văn sĩ áo trắng nói, người này sớm nhất là xuất hiện ở Giang Bắc giới, nghe nói là người mang kỳ bảo, cùng Giang Bắc một chút thổ hào phát sinh qua xung đột. Ta đi điều tra, nói là một phương sẽ sáng lên ấm tín, chỉ thế thôi. Đây coi là cái gì kỳ bảo, những cái kia thổ hào cũng liền cái này điểm kiến thức. Lại về sau, người này giống như đi tứ thủy hà bá phủ, ở đâu làm khách khanh, còn theo Hoài Hữu Thành Hoàng Điển quân minh tổ chức đại quân tiến diệt qua Hắc Phong lính một vùng. Lại về sau, người này giống như tại ta Giang Nam giới bên trên giúp đỡ Lục Trấn Hải cùng Triệu Lệnh Võ tranh qua một chỗ linh tuyền. Người này diệt thanh danh không nhỏ khô một lão tổ. Đương nhiên, có truyền ngôn nói, không phải người này hạ thủ đoạn, mà là sau lưng của hắn cao nhân xuất thủ diệt khô một. Bởi vì lúc ấy, Triệu Lệnh Võ mời một vị dược tiên. Cái kia dược tiên bị kinh sợ thối lui. Lúc ấy thấy đầy đủ tinh thần chi lực. Này liền vì bằng chứng. Bởi vì lấy Lục Trấn Hải nguyên nhân. Hứa Dịch tìm tới Tống Hữu Long. Từ Tống Hữu Long chỗ mưu cái này phần chống không cáo thân. Không bao lâu. Liền truyền ra Tống Hữu Long cùng Tào Thương Thủy song song mất mạng Tống Phủ tin tức. Ta đoán Mộ Quảng để mắt tới Hứa Dịch chính là bởi vì Tống Hữu Long cùng Tào Thương Thủy cái chết. Tổng hợp đến xem, người này là cái phiền phức lớn, đi đến chỗ nào, loạn đến chỗ nào. Tống Hữu Long, Tào Thương Thủy cái chết, cùng hắn có hay không quan, không tốt vọng hạ phán đoán. Suy luận, nhưng người này là cái tai tinh, lại là nhất định ta cho rằng chủ thượng khi đối với người này trốn tránh. Văn sĩ áo trắng tiếng nói vừa dứt. Lưu Thanh Bình có đứng lên. Long thúc. Hoa mắt ù tai. Người này hung hiểm. Không thể chưa trừ diệt. Nếu không thừa dịp chưa cường đại lúc gạt bỏ. Nhất định dưỡng hổ di hoạn. Quỳ xuống Lưu Văn Viễn một tiếng gào to. Lưu Thanh Bình phù phù quỳ xuống. Ngạnh lấy cái cổ nói. Thúc phụ. Cái khác không nói. Cái kia 30 viên hương hỏa châu cũng không phải số lượng nhỏ a. Lưu Văn Viễn lông mày lại nhíu lại. Nhìn về phía văn sĩ áo trắng. Nói. Hắn có thể xuất ra 30 viên hương hỏa châu. Có phải hay không là cướp bóc Tống Hữu Long cùng Tào Thương Thủy di tài? Văn sĩ áo trắng đem trong lòng bàn tay hạt châu ma được nhanh chóng. Ta không nhìn như vậy. Thử nghĩ. Người này phía sau thật có dược tiên cường giả. Còn là có thể đồng thời diệt đi Tống Hữu Long cùng Tào Thương Thủy tồn tại. Nhất định là hai tầng cấp bậc cường giả. Có loại này cấp bậc cường giả. Hắn không đáng không hiện. Bao phủ hắn một cách an lục thành hoàng dư giả. Cũng không đáng bốn phía bị người nhằm vào. Sở dĩ, phán đoán của ta là sau lưng của hắn không có người. Cho tới cái kia 30 viên hương hỏa châu. Cũng tốt giải thích. Nói không chừng cái này tiểu tử được ai cơ duyên bất quá. Hiện bây giờ chú ý trọng điểm. Là đánh vẫn là hòa. Mời chủ thượng định đoạt. Lưu Văn Viễn nói, Long huynh, ý kiến của ta, ngươi khi có thể biết. Ta có ý tại Giang Đông Thổ Địa Cung. Đã không phải là một ngày hai ngày. Nghẹn dùng sức nhìn ta hư thực người. Cũng không phải một cái hai cái. Ngươi nói. Lúc này. Ta đối mặt chỉ là một cái an lục thành hoàng đều lui. Ngươi nói đám người kia sẽ như thế nào nhìn ta. Nói. Hắn thở dài một tiếng. Thời không cùng ta. Ta ngược lại là nghĩ tha cách này an lục thành hoàng một mạng. Làm sao thiên ý không cho phép á. Lập tức, Lưu Thanh Bình tinh thần tỉnh táo, trùng điệp dập đầu nói thúc phụ anh minh. Xoát một cái, văn sĩ áo trắng thu trong lòng bàn tay hạt châu, nếu như thế, Lưu hắn không được. Kế hoạch thế nào? Lưu Văn Viễn hít mắt lại. Văn sĩ áo trắng nói. Thiếu chủ đồng thủ. Đã chứng minh dựa vào thể chế cái kia một bộ không thể thực hiện được. Người này gian xảo. Liền hảo như phồn tinh địa phủ đại cáo đều làm cho rành rọt. Nếu dùng qua lại một bộ. Quá mức phiền phức. Không bằng trực tiếp một điểm. Nói, văn sĩ áo trắng túm tay làm đao tại không trung trùng điệp vung lên trảm thủ hành động, gọn gàng. Hắn tiếng nói mới rơi. Liền gặp được đời này hoảng sợ nhất một màn. Một đạo hồng quang đánh tới. Trực tiếp chém ở Lưu Văn Viễn chỗ cổ. Lưu Văn Viễn lại hoàn toàn không có phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lưu Văn Viễn đầu lâu ùm ùm một cái cút xuống tới. Văn sĩ áo trắng cùng Lưu Thanh Bình thậm chí không kịp kinh hô. Đồng thời phát hiện chính mình không thể động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hồng quang đánh tới. Lại đem hai người đầu lâu chém xuống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 280 chương 57 ta cũng muốn sống sót a. Lưu Văn Viễn thân thể hóa thành thanh chọc chi khí lúc. Văn sĩ áo trắng hai người đầu lâu lăn xuống rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lưu Văn Viễn thân thể hóa thành thanh khí. Thẳng tắp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngay sau đó. Lưu Thanh Bình cùng văn sĩ áo trắng tàn thi. Lăng không trôi nổi. Bị một đám lửa đốt sạch sẽ. Biến thành một đoàn khói nhẹ. Lượn lờ tràn ra ngoài cửa sổ. Lập tức. Đầy đất tài nguyên biến mất không thấy gì nữa. Kẻ giết người thủ đoạn cao minh đến cực điểm. Không có kích thích chút nào đồng tính. Phảng phất gió xuân phất đến. Lại lặng yên phủi nhẹ. Không có mang đi một mảnh hoang lá. Ngươi tiểu tử lòng can đảm là càng lúc càng lớn. Không dối gạt ngươi nói. Hiện tại lão tử một trái tim còn phanh phanh trực nhảy. Loại sự tình này vẫn là càng ít càng tốt. Mới thoát ra Lưu Văn Viễn tại U Minh cấm địa phủ đệ, Hoang Mị tinh thần buông lỏng trễ, liền bắt đầu chửi bậy. Hứa Dịch không để ý hắn, không ngừng hướng trong miệng bổ lấy linh dịch cùng đan dược. Vì cam đoan thuấn sát, cùng tận khả năng không làm ra động tĩnh, Hứa Dịch vận dụng đỉnh nguyên thuật, liên tục 3 lần đỉnh nguyên thuật. Đương nhiên, cũng chỉ có đỉnh chủ Lưu Văn Viễn một kích kia, mang tới phản phệ lực lượng, nhất là to lớn. Mà tại này cơ sở bên trên, mặt khác hai kích đỉnh nguyên thuật mang tới phản phệ cũng bị phóng đại. Giờ phút này thân thể của hắn suy yếu được lợi hại, nhưng trong lòng tràn đầy hưng phấn, đến cùng là thành công. Hoang Mị nói không sai, lần này hành động thực sự quá mạo hiểm. Chủ yếu mạo hiểm thể hiện tại tin tức cực độ không minh bạch. Nếu là nơi đây lại thêm một cái hoặc hai cái dược tiên cường giả, hắn chỉ có thể không công mà lui. Làm không cẩn thận còn muốn bại lộ. Bất quá, Hứa Dịch cũng nhất định phải cược cái này một phen. Hắn biết rõ Lưu Thanh Bình sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Văn Viễn hơn phân nửa cũng sẽ không bỏ qua. Lưu Văn Viễn là dược tiên. Cái này điểm không đáng sợ. Đáng sợ là Lưu Văn Viễn là tả cung bá. Như vận dụng thể chế lực lượng tới áp chế. Hứa Dịch cái này An Lục Thành Hoàng cũng không cần cầm cố. Cả ngày vội vàng ứng phó tai nạn chính là. Căn bản không có khả năng có thời gian cho hắn phồn thịnh hương hỏa. Sở dĩ cái này cái đinh, hắn nhất định phải trừ bỏ, bốc lên lại lớn nguy hiểm cũng nhất định phải làm. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua thất bại hậu quả, cùng lắm thì cái này thành hoàng không làm, dù sao cũng làm không đi xuống. Toàn bộ tiêu diệt Lưu thị thúc cháu chỗ khó. Tại chui vào Lưu gia trạch viện. Hắn một đường bám đuôi. Đi theo Lưu Thanh Bình. Tìm đến nơi này. Bởi vì Hoang Mị tồn tại, xâm nhập loại này đẳng cấp U Minh cấm địa, dễ như trở bàn tay. Phiền toái nhất một điểm. Còn tại Lưu gia trạch viện ẩn nấp. Toàn bộ ẩn nấp quá trình. Hứa Dịch có 3 lần chinh lệch chút bại lộ. Đều là vận dụng đỉnh nguyên thuật. Mới giải quyết tai họa ngầm. Toàn bộ chui vào, diệt sát quá trình, nói đến bình bình không có gì lạ, kỳ thực mạo hiểm vạn phần. Một khi thất bại, không chỉ là An Lục Thành Hoàng làm không được, theo đuôi mà đến truy sát, sợ là vô cùng vô tận. Cũng may Hứa Dịch có đỉnh nguyên thuật làm phụ trợ. Lưu Văn Viễn nhà cũng không có cái thứ hai dược tiên. Cuối cùng để hắn công thành. Mái hiên thấp bé, xa đối với núi xanh. Hôm nay là nghỉ một ngày. Sáng sớm Mộ Quảng liền tại thấp mái hiên nhà dưới cũ nát trên ghế mây nằm. Dùng thần thông đưa tới mấy viên ngon nhiều chất lỏng trái cây. Lớn miệng hưởng dụng. Chợt. Hắn túi ngang lưng bên trong truyền đến vang động. Vung tay lên. Không trung hội tụ pháp quyết. Trong không khí gợn sóng đẩy ra. Một cái mặt đen thanh niên từ gợn sóng bên trong đi ra ngoài. Quỳ mọp xuống đất. Miệng nói. Tất cả an bài xong. Mặc cho hắn An Lục Thành Hoàng phủ là chỉ thùng sắt. Chúng ta cũng ở đây trong thùng sắt tiết tiến đủ nhiều cách đinh. Hứa Dịch chỉ cần có động tác quyết định không thể gạt được chúng ta. Mộ Quảng mỉm cười, làm rất tốt. Nói, đem một viên táo xanh vứt cho mặt đen thanh niên. Mặt đen thanh niên tiếp nhận chỉnh trọng bái tạ. Ngay vào lúc này, Mộ Quảng túi ngang lưng lại lần nữa chấn động. Mộ Quảng trong lòng bàn tay pháp quyết lại vung. Không trung gợn sóng đẩy ra. Một cái áo bào tím trung niên vọt vào. Sắc mặt vội vã. Mộ Quảng trên mặt hiện lên một vệt không vui. Quát lên. Trời sập. Vẫn là đất sụp rồi hoảng thành dạng này. Áo bào tím trung niên vội vàng quỳ gối thỉnh tội. Run giọng nói. Vừa mới truyền đến tin tức. Tả cung bá bỏ mình. Mộ Quảng như bắn lò xo người đồng dạng. Thằng tắp đứng lên. Sau trên sống lưng lông măng đều lóe sáng. Mồm mép cấp tốc lay động. Ti bá, ti bá. áo bào tím trung niên nhẹ giọng kêu gọi, Mộ Quảng mắt điếc tai ngơ, cả người thật giống như bị đóng băng. Áo bào tím trung niên không dám lại hô. Mặt đen thanh niên cũng không dám động tác. Trọn vẹn qua gần thời gian uống cạn nửa chén trà, Mộ Quảng mới giải phong. Gấp giọng nói, chết như thế nào? Lưu Thanh Bình đâu? Hắn đi nơi nào? Áo bào tím trung niên nói, chẳng biết. Nghe nói đã mất đi tin tức sắp 5 ngày. Thần chủ đại nhân có việc thương lượng, lại liên lạc không được. Sau tới vẫn là đi tư mệnh đường kiểm nghiệm mệnh hồn bài, mới biết được đã chết. Đồng thời không có tin tức liền có Lưu Thanh Bình. Đối chiếu Tả Cung Bá tình huống, là có thể phỏng đoán Lưu Thanh Bình cũng là giữ nhiều lành ít. Hung ác, thật ác độc, Đông Phán Phủ là xuất yêu nghiệt. Mộ Quảng nắm chặt nắm đấm, thì thào nói. Người bên ngoài chẳng biết là ai làm, hắn lại biết, mặc dù hắn không có chứng cứ. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hứa Dịch đến cùng từ đâu tới cái này to như vậy thần thông. Áo bào tím trung niên cùng mặt đen thanh niên không dám đánh gãy Mộ Quảng. Chờ thật lâu. Đợi Mộ Quảng cảm xúc bình ổn, mặt đen thanh niên nói, xin hỏi Ti Bá, An Lục Thành Hoàng Phủ bên kia động tác to lớn như thế, đương nhiên không thiếu được cắt cử một vị người chủ sự. Chẳng biết Ti Bá cho là người nào có thể đảm nhiệm. Rút về, toàn bộ rút về, chôn xuống cái đinh toàn bộ móc ra. Mộ Quảng thần sắc nghiêm nghị mà quát. Mặt đen thanh niên quả thực không thể tin vào tai của mình. Vì chôn cái đinh, Ti Bá vận dụng năng lượng không nhỏ. Chính mình phí cố gắng càng không nhỏ. Trước một khắc, Ti Bá mới khen ngợi chính mình, làm tốt lắm. Lúc này mới qua khi nào, làm sao lại tưởng như hai người nữa nha. Nghe không được à, còn muốn ta nói mấy lần? Mộ Quảng tức đến nổ phổi quát. Mặt đen thanh niên vội vã nhận lệnh. Mộ Quảng vung tay lên, trực tiếp đem mặt đen thanh niên cùng áo bào tím trung niên vén tiến không trung mới đẩy ra trong làn sương. Kinh ngạc nửa ngày, Mộ Quảng thấp giọng ngữ nói, không phải ta bất trung tại cương vị, chỉ là ta cũng muốn sống sót à. Hắn quyết định tự mình đi An Lục Thành Hoàng Phủ một chuyến, không vì cái gì khác, chỉ vì phóng thích thiện ý. Giờ phút này trong lòng của hắn đều là sợ hãi cùng đành phải. Hắn tự hỏi cùng Hứa Dịch không có có thù riêng, nhằm vào Hứa Dịch cũng bất quá là muốn để lộ phía sau màn chân tướng. Hiện tại vấn đề phát triển đến, người nào cùng gia hỏa này đối nghịch, người đó liền phải chết, không, là biến mất mức. Hắn lại chung với cương vị, không thể cầm tính mạng của mình mạo hiểm a. Đương nhiên, hắn có thể đem sự tình tiền căn hậu quả hướng thần chủ phản ứng. Nhưng toàn bộ là hắn phỏng đoán. Một đinh điểm chứng cứ đều không có bắt lấy. Là kiên quyết không có khả năng lật tung một cái chính ấm thành hoàng. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định sống sót. Đối với Mộ Quảng đến, Hứa Dịch trong lòng là lấp đầy kinh ngạc. Đợi Mộ Quảng trong bóng tối phóng thích ra đập vào mặt nhiệt tình lúc, hắn đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, hắn thật đúng là không có phát dồ đến ai cùng mình bất hòa, liền giết chết người đó tình trạng. Làm rơi Lưu Văn Viễn thúc cháu, chính là bất đắc dĩ. Nhưng Hứa Dịch cho tới bây giờ không nghĩ tới từ trên nhục thể hủy diệt đi Mộ Quảng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 280 chương 58 thi ăn tín đồ. Lớn mạnh hương hỏa nào có thể đoán được Hứa Dịch càng là ám chỉ hắn không nghĩ tới muốn cùng Mộ Quảng đối kháng. Mộ Quảng thần kinh liền càng là căng cứng. Thẳng đến Hứa Dịch biểu thị, hắn tiếp theo một giai đoạn trọng điểm làm việc là bồi dưỡng An Lục Thịnh Thế hương hỏa. Khả năng cần Mộ Ti Bá trợ giúp. Mộ Quảng căng cứng tinh thần cuối cùng buông lỏng. Một phen ôm đồm nhiều việc về sau, lúc này mới cáo từ rời đi. Trên đường đi không ngừng cảm giác than mình cái này cái mạng nhỏ kiếm không dễ. Hứa Dịch chính mục đưa Mộ Quảng rời đi. Hoang Mị nhảy ra ngoài, cao giọng nói, quả nhiên là đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Vẫn là ngươi tiểu tử có thao lược. Hiện tại nên nắm chặt thời gian ngưng tổ hương hỏa linh tinh. Cái này có thể liên quan đến ngươi tiểu tử đến cùng có thể hay không thật bỏ đi xác phàm. Đứng hàng tiên ban. Hứa Dịch lúc này đưa tới Hữu Tào Bá Tạ Hoa. cùng mới đến đảm nhiệm Tả Tào bá Đồ Mẫn, tuyên bố hắn thi chính cương lĩnh. Nghe xong sau, Tả Hoa im lặng, Đồ Mẫn hai mắt nhìn trời. Hai người cũng coi là kiến thức rộng rãi, chưa từng nghe qua như vậy hoang đường cách giải quyết. Hứa Dịch lại muốn cầu toàn bộ thành hoàng phủ lớn nhỏ lại viên, đều phân loại An Lục thành bên trong lục đại miếu thành hoàng, lắng nghe nhân gian khó khăn. Thế nào, nhị vị cho rằng bản tiên quân sách lược không làm được? Hứa Dịch gằn giọng nói. Tả Hoa thân thể nhìn không được lắc một cái, chặn lại nói, tiên quân đã hạ lệnh, mố tử sẽ toàn lực ứng phó. Làm là Hứa Dịch âm chết Lưu Thanh Bình người sống sót, Tả Hoa giống như mộ quảng, nhận định Lưu Viễn Sơn cùng Lưu Thanh Bình cái này đôi thúc cháu nhất định là chết tại Hứa Dịch ma đầu kia trong tay. Đối mặt như thế một cái cường thi thành hoàng, Tả Hoa không muốn bất kỳ tồn tại cảm. Hứa Dịch làm sao phân phó, hắn làm sao làm là được. Đồ Mẫn lườm Tả Hoa liếc mắt, nói, trộm cho rằng thần quân nên nghĩ lại cho kỹ. Thi ăn tín đồ, lớn mạnh hương hỏa cử chỉ, không phải là không có tiền lệ, nhưng kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, đều cực kỳ thê lương. Lấy cho tới không ai nguyện ý lại đi này hạ hạ sách. Hứa Dịch nhíu mày, việc này ta ngược lại là lần đầu nghe nói, còn xin Tả Tào bá tinh tế nói đến. Đồ Mẫn trong lòng hơi an, hắn liền sợ Hứa Dịch nghe không vào khuyến cáo, khư khư cố chấp. Tới đây lý chức trước đó, hắn là có qua một phen đấu tranh tư tưởng. Truyền ngôn đều nói vị này An Lục thành hoàng không tốt ở chung, nhưng khó khăn để chống. Bỏ lỡ lại chờ liền chẳng biết là bao giờ. Bất đắc dĩ, hắn mới tới. Hắn đến nhận chức đến nay cũng bất quá 7 ngày. Trong 7 ngày này cũng không gặp sóng gió gì. Chính âm thầm cảm thán, lời đồn chung quy là lời đồn. Hứa Dịch bên này lập tức chỉnh ra động tính. Nếu là cái khác sự tình, hắn tất nhiên cũng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, một mắt nhắm một mắt mở chính là. Có thể dính đến hương hỏa phương diện sự tình, không thể đùa bỡn. Dù sao, hắn cái này Tả Tào bá cũng là có tượng thần liệt tại miếu thành hoàng bên trong. Từ hướng này giảng, hắn cùng Hứa Dịch là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Ngay lập tức, Đồ Mẫn nhân tiện nói ra một phen cho nên hướng sự tình tới. Hiển nhiên, người thông minh không chỉ Hứa Dịch một cái. Thông qua lắng nghe bách tính khó khăn, trợ giúp bách tính bài ưu giải nạn, đến mở rộng hương hỏa cung phụng, cái chủ ý này thực sự không khó nghĩ đến. Theo Đồ Mẫn lời nói, dễ đi con đường, người người đều muốn đi. Người người đều muốn đi con đường, khẳng định sẽ sụp đổ. Hứa Dịch cẩn thận nghĩ nghĩ, đích thật là đạo lý này. Cạnh tranh cùng một chỗ, nhất định thành ác tính cạnh tranh, thậm chí dễ dàng quấy đến thế gian không yên. Âm đình ra cấm tiệt, cũng liền không thể bình thường hơn được. Như thế nói đến, chúng ta chỉ có thể làm cái tượng bùn một thai, uổng phí hưởng thụ hương hỏa cung phụng. Hứa Dịch thán tiếng nói. Đồ Mẫn nói, dương thế sự tình, tự có dương thế chi pháp độ. Chúng ta âm quan bất quá là giữ chức cái tín ngưỡng, cung cấp thế nhân thăm viếng mà thôi. Ngoài ra, chúng ta còn bảo hộ một phương bình an, tránh một chỗ bách tính khỏi bị tà ma quấy nhiễu. Công lớn lao chỗ này, thu chút hương hỏa, đây cũng là nên làm bản phận sự tình. Hứa Dịch gật gật đầu, chợt nhớ tới Đồ Mẫn lúc trước lời nói. Nói, ngươi lúc trước nói, thi ăn tín đồ, lớn mạnh hương hỏa, là bởi vì kết quả thê lương, sở dĩ không có người lại đi hạ sách này. Ý của ngươi là âm đình vẫn chưa cấm tiệt, mà là có kèm theo điều kiện. Đồ Mẫn nói, năm đó, bởi vì các lộ âm quan vì tụ lại hương hỏa, so đấu lấy thi ăn tín đồ, làm cho thế gian đại loạn. Lấy cho tới nuôi thành chuyên môn lấy thắp hương cầu nguyện mà sống tín đồ, ngược lại muốn ta các âm quan đi nghĩ biện pháp vì bọn họ tìm ăn uống, bảo đảm bình an. Thế gian chuẩn mực trật tự cơ hồ hủy hết, Về sau, âm đình nghiêm cấm các lộ âm quan, thần chỉ hiển hóa quấy nhiễu dương thế. Thời gian một lúc lâu, bởi vì lấy các lộ âm quan chưa từng hiển linh cử chỉ, lấy đến thế nhân lại không cung phụng, hương hỏa nhật bạc, không làm sao được. Âm đình đành phải sửa chữa pháp lệnh, cho phép các lộ âm quan có hạn độ thi ăn tín đồ, hiển lộ linh dị, mời chào hương hỏa. Có thể cách này dây cương buông lỏng, các lộ âm quan liền lại có tranh luận ý tứ. Vì triệt để chỉ tận gốc, vừa thu lại liền chết, vừa để xuống liền loạn quái tướng. Âm đình làm ra tuyệt chiêu, tử linh tinh tiến tới đi khống chế. Việc này nói đến cực kỳ phức tạp, ta liền cầm chúng ta An Lục thành hoàng phủ nêu ví dụ. Tình huống bình thường dưới, thần quân tại một cái nhậm chức chu kỳ, trong vòng 6 năm, tích lũy đến một viên hương hỏa linh tinh châu, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tích lũy đến 2 viên tính vượt mức, 3 viên. Muốn loại kia đặc biệt lớn thành thì, màu mỡ nơi, đặt ở An Lục thành hiển nhiên là không thể nào. Đồ Mẫn lời nói đến đây, bị Hứa Dịch đánh gãy. Xin hỏi Tả Tào bá, cái này hương hỏa châu cùng hương hỏa linh tinh châu đến cùng có gì khác biệt? Đồ Mẫn giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ hỏi ra như thế không có thường thức vấn đề. Nhẫn nại tính nết nói, tiên quân nhất định gặp qua miếu thành hoàng Tần Quảng Đế quân tượng thần. Năm thành hương hỏa thuộc về Tần Quảng Đế quân tượng thần. Bộ phận này hương hỏa ngưng tụ thành chính là hương hỏa châu, lưu chuyển đến từng cách âm quan, lại lưu chuyển đến toàn bộ tu luyện giới. Những này hương hỏa châu bất kỳ tu sĩ nào đều có thể sử dụng. Mà hương hỏa linh tinh thì khác biệt. Nếu như không phải thuộc về mình hương hỏa cung phụng hình thành linh tinh, trừ cầm tới trên thị trường hối đoái thành hương hỏa châu, đem không bất kỳ chỗ dùng nào. Mà đổi đi hương hỏa linh tinh, cũng là thông qua tư mật con đường chảy vào âm đình. Âm đình bên trong, tự nhiên có người có thể đem mượn dùng. Đối với cá nhân mà nói, tự nhiên là thuộc về mình hương hỏa linh tinh trọng yếu nhất. Cái khác không nói, đang xung kích dược tiên cảnh lúc, đây là không thiếu được bình thường một viên hương hỏa linh tinh châu. Ẩm chứa hương hỏa linh tinh, liền đầy đủ một tên hợp đạo viên mãn tu sĩ đột phá dược tiên cảnh thời tiêu hao. Đương nhiên, cũng không bài trừ cái kia gì bẩm thiên phú gì loại, xung kích dược tiên thời gian quá dài, tự nhiên là cần càng nhiều hương hỏa linh tinh châu. Hứa Dịch gật gật đầu, ôm quyền nói, đa tạ Tả Tào bá giải hoạt. Trở lại chuyện chính, còn xin Tả Tào bá nói tiếp đi. Âm đình đến cùng như thế nào từ linh tinh bên trên khống chế? Đồ Mẫn nói, biện pháp rất đơn giản, vẫn là cầm chúng ta An Lục thành hoàng miếu làm ví dụ. Nếu như thần quân khăng khăng muốn khai thác thi ăn tín đồ, phồn thịnh hương hỏa biện pháp, tích lũy hương hỏa linh tinh châu số lượng muốn gấp 10 số lượng. Nói cách khác, nguyên lai muốn một viên hương hỏa linh tinh châu liền có thể đạt tiêu chuẩn, bây giờ lại muốn 10 viên. Hứa Dịch nói, nếu như ta thật làm tới 10 viên hương hỏa linh tinh châu, chẳng lẽ phía trên còn muốn rút ra đi? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 280 chương 59 thấy ta giống thiểu năng A. Đồ Mẫn giật mình. Thần quân, khả năng ta chưa nói rõ ràng. Hứa Dịch ngắt lời nói, Tả Tào bá trả lời vấn đề của ta. Đồ Mẫn nói, sẽ không rút ra, bởi vì thần quân như thật góp nhặt đến đầy đủ ngưng tụ 10 viên linh tinh châu hương hỏa, phía trên chỉ sẽ có được càng nhiều. Dù sao, tôn kia Tần Quảng Đế quân tượng thần chiếm khoảng chừng 5 thành. Hứa Dịch tưởng tượng, thật đúng là có chuyện như vậy. Mặc kệ chính mình chơi đùa cỡ nào hăng hái, lớn nhất đầu lợi ích vẫn là bị phía trên rút đi. Đồ Mẫn nói, ta trần thuật còn chưa xong, thần quân mời không cần vội vã hạ phán đoán suy luận. Nên biết một khi khai thác thi ăn tín đồ, phồn thịnh hương hỏa thủ đoạn, mà không có đạt tiêu chuẩn, cái kia các biện pháp trừng phạt tuyệt không chỉ là bình thường không có đạt tiêu chuẩn thành hoàng như vậy, chỉ là bãi quan thôi chứ, mà là phải bị bắt nhập u ngục, cầm tù trăm năm. Cho nên, Từ Âm Đình mệnh lệnh rõ ràng tân pháp về sau, còn không có bất luận một vị nào âm quan dám mạo hiểm này lớn sơ suất. Còn xin tiên quân ngàn vạn nghĩ lại. Hứa Dịch nói, hoàn toàn chính xác, hậu quả nghiêm trọng, nhưng lợi ích đồng dạng to lớn. Tả Tào Bá nhưng còn có thuyết phục ta lý do. Nếu là không có, ta liền khư khư cố chấp. Đồ Mẫn chỉ cảm thấy não nhân từng đợt nở. Chính mình tận tình khuyên bảo nói cách này nửa ngày, tình cảm đều là phí công tốn nước bọt. Tiên quân, này nhị nên thận trọng a. Đời trước thần quân, tại một cái nhậm chức chu kỳ bên trong, không có góp nhặt đủ một viên hương hỏa linh tinh châu, bị bãi quan thôi chức, vĩnh phế quan tịch. Tạ Hoa Bản không muốn lấn vào, mắt thấy Đồ Mẫn đã không khuyên nổi Hứa Dịch, hắn không thể không xông tới. Một khi Hứa Dịch chơi thoát, hắn cùng Đồ Mẫn nhất định bị vạ lây. Cái khác không nói, Hứa Dịch cái này nhậm chức bên trong toàn bộ hương hỏa sẽ bị phía trên một thể tước đoạt, tự nhiên cũng bao quát hai người bọn họ đoạt được. Cái này chú định dưa rơi, không người nào nguyện ý ăn. Hứa Dịch mặt hiện kinh sợ, không thể nào, cái này An Lục Thành ta nhìn vẫn được a, nhân khẩu không ít a. Tạ Hoa nói, nhân khẩu không ít, cũng chỉ là tương đối cảnh nội thuộc về Trúc Hà Bá Sơn Thần mấy cái thành nhỏ mà nói. Tại các đại phủ bên trong, ta An Lục cũng được cho đất nhỏ dân ít. Thử nghĩ nhậm chức thần quân liền một cái hương hỏa linh tinh châu đều chưa từng tích lũy đủ. Thần quân từ đâu tới tự tin? Muốn gấp 10 đâu? Nên biết rộng rãi như vậy nhân khẩu, mà lại tuyệt đại đa số tín đồ biết được tu sĩ tu đến cực điểm chính là thần tiên. Tín ngưỡng của bọn họ cũng không thành kính, sẽ chỉ ở chúng ta cho bọn hắn xác định phúc báo về sau, bọn hắn mới có thể dâng lên hương hỏa. Đối mặt rộng rãi như vậy sinh dân, không có người nào tài nguyên có thể đủ trèo chống nổi. Thần quân ngàn vạn nghĩ lại. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, nói, nếu như thế, việc này dung sau bàn lại. Dứt lời, đi vào sau sảnh đi. Tạ Hoa cùng Đồ Mẫn thở phào một hơi. Hai người thật bị vị này ý nghĩ hão huyền thần quân đại nhân chơi đùa thần kinh trận trận co rút đau đớn. Hứa Dịch mới quay lại mật thất. Hoang Mị Tử Tinh không giới bên trong nhảy ra ngoài. Thế nào? Muốn nửa đường bỏ cuộc rồi, ta đề nghị ngươi đỏ sức một phen. Lấy ngươi thiên chất, khỏi cần nói. Một viên hương hỏa linh tinh châu, tất nhiên là vô pháp trèo chống ngươi độ kiếp. Mà lấy ngươi tình huống hiện thật, cái này nhậm chức chu kỳ kết thúc, tất nhiên là không thể nào liên nhiệm. Thay cái chức quan nhàn tản đã là hy vọng xa vời. Làm không cẩn thận liền triệt để ngồi rẻ lạnh. Sở dĩ ngươi thu hoạch được hương hỏa linh tinh châu cơ hội, chỉ có cái này nhậm chức chu kỳ. Hứa Dịch khóe miệng hiện hiện một vệt mỉm cười, suy nói, ngươi cảm thấy ta còn muốn ngươi tới khuyên ta mạo hiểm? Hoang Mị bị nghẹn được thật là khó chịu, trừng mắt Hứa Dịch cả giận nói, vậy ngươi làm cái gì yêu làm thí nghiệm? Hứa Dịch gọi ra tứ sắc ấm cầm trong lòng bàn tay. Cái gì thí nghiệm? Hoang Mị không hiểu thấu. Hứa Dịch nói, lão Hoang còn nhớ hay không được ngươi khi đó đề cập với ta cái kia giả thiết? Hoang Mị một điểm tức thấu, chợt nhảy dựng lên, nhảy nhót đến Hứa Dịch đầu vai, chập chập nói, tốt, ngươi tiểu tử thật giỏi, ta đã nói rồi, ai cũng không có ngươi tình, không có ngươi linh. Ha ha. Mới tách ra chưa tới một canh giờ, Tạ Hoa cùng Đồ Mẫn lại bị Hứa Dịch triệu tập đến một chỗ. Lúc này, Hứa Dịch không có lời thừa, trực tiếp tuyên bố thành lệnh. Hắn muốn thi ăn tín đồ, phồn thịnh An Lục Thành hoàng miếu hương hỏa. Lúc ấy, Tạ Hoa liền chạy tới trên mặt đất, Đồ Mẫn liên thanh thở dài, lấy tay nâng trán. Hứa Dịch nói, nhị vị không cần như thế tuyệt vọng. Ta dám làm ra quyết định như vậy, tự nhiên có tính toán của ta cùng suy tính. Nhị vị thấy ta giống thiểu năng a? Trong chớp nhoáng này, hai người thật muốn cùng nhau gật đầu. Trong mắt bọn hắn, Hứa Dịch không phải thiểu năng, chính là tự đại cuồng. Rõ ràng không thể nào sự tình, ngươi còn muốn bác cái gì? Trong lòng hai người lại là tuyệt vọng, lại là đắng chát. Không có cách. Hứa Dịch là chính ấm thành hoàng. Hắn quyết định sự tình. Hai người chỉ có thể phục tùng. Trừ phi chủ động thôi chứ. Không nói trước, Tả Hữu Tào Bá chức vị vốn là không nhỏ, mưu đến 10 phần không dễ. Riêng là chủ động thôi chứ. Bản thân liền là phạm vào âm quan tối kỵ. Một lần thôi chứ. 10 năm không được Lý Tân. Hai người cũng từ bỏ không dậy nổi. Liều mạng cách này 6 năm bồi Hứa Dịch không công chơi, hai người cũng sẽ không lựa chọn thôi chứ con đường này. Hứa Dịch chờ đợi một lát. Cho hai người thời gian tiêu hóa cái quyết nghị này. Đợi hai người phản ứng xu thế tại nhẹ nhàng. Hắn muốn hai người theo hắn đến sảnh trước quảng trường đi lên. Ba người mới được đến quảng trường bên trên. Hứa Dịch vung tay lên. Gần ngàn viên tu di giới trên quảng trường chất thành cái núi nhỏ. Đồ Mẫn, Tạ Hoa hai mặt nhìn nhau, chẳng biết Hứa Dịch đây là đang đùa nghịch cái gì. Hứa Dịch nói. Nhị vị có thể kiểm nghiệm một phen những này tu di giới. Mỗi một viên bên trong chứa không sai biệt lắm ngang nhau tài nguyên. Đây chính là ta quyết định đỏ sức một phen lực lượng chỗ. Nhưng trong lòng yên lặng tại lực lượng về sau, tăng thêm 100. Đồ Mẫn cùng Tạ Hoa. Đồng thời nắm qua một đem tu di giới. Ý niệm phân tán bắn vào. Lập tức bỏ qua một bên. Lại nắm qua một đem. Như là mấy lần. Hai người lẫn nhau chừng mắt lẫn nhau. Đều phát hiện trong mắt đối phương trồng đầy rung động. Nguyên lai. Những này tu di giới bên trong trồng chất đều là tài nguyên tu luyện. Đều là Hứa Dịch những năm này. Đánh quái thăng cấp. Để giành được thân gia. Chỉ bất quá những tư nguyên này. Tuyệt đại đa số. Đối với hắn mà nói. Đều luôn làm vô dụng. Nhưng ném đi lại không nỡ. Cứ như vậy tích góp xuống tới. Hứa Dịch biết rõ. Muốn thi ăn tín đồ. Phồn thịnh hương hỏa. Lớn nhất chỗ khó. Liền tại tài nguyên. Dù sao. Hắn phải đối mặt không phải một cái. Hai cái tín đồ. Mà là toàn bộ An Lục Thành. Một khi tin tức khuyết tán. Nói không chừng còn có khoảng cách càng xa bách tính. Đến đây cung phụng hương hỏa. Đương nhiên. Hắn không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người nguyện vọng. Cho dù là làm được 1-2 thành. Cũng là một bút to lớn tiêu hao. Đồ Mẫn cùng Tạ Hoa phản đối nguyên nhân căn bản. Vẫn là cho rằng Hứa Dịch không có khả năng hoàn thành gấp 10 nhiệm vụ. Mà không thể hoàn thành nguyên nhân chủ yếu. Liền tại với bọn họ không tin tưởng Hứa Dịch có năng lực tụ lại khổng lồ tín đồ. Bây giờ. Như thế khổng lồ tài nguyên trồng ở trước mắt. Trong lòng hai người vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Trong lòng chờ mong điên cuồng phun trào. Thần quân thực có trời trợ giúp. Có như thế khổng lồ tài nguyên. Vận trù thỏa đáng. Đại sự liền trở thành một nửa. Đồ Mẫn kích động nói. Tạ Hoa cũng ôm quyền nói, hạ lại nguyện vì thần quân ra sức châu ngựa tu sĩ này rất nguy hiểm. 280 chương 60 Liễu Lâm Hứa Dịch rất hài lòng hai người tỏ thái độ. Lại cười nói, nếu như thế, cụ thể xử lý chi tiết. Ta liền giao phó nhị vị, toàn bộ An Lục Thành Hoàng Phủ. Tất cả tài nguyên, đều tùy ý hai khanh điều động. Ta chỉ cần kết quả. Tuân lệnh Đồ Mẫn, Tạ Hoa chỉnh trọng quát. An Lục Thành ngoại ô. Tiểu Lâm trấn nhất dựa vào phía tây một chỗ lớn tạp viện đông trong xương phòng. 16 tuổi Lý Tiểu Hoa chính mượn hơi sáng tia nắng ban mai. Đốt lên nhà bếp. Không bao lâu. Liền có tản ra khổ mùi tanh hơi khói. Dương nanh múa vuốt cấp tốc công chiếm toàn bộ phòng bếp. Liền nhanh chóng hướng về không ngừng truyền đến kịch liệt ho khan phòng trong phóng đi. Mẹ thuốc một hồi liền được, lại nhịn một chút. Lý Tiểu Hoa đỉnh lấy một tấm tái mét khuôn mặt nhỏ. Vuốt vuốt đỏ rừng rực con mắt. Câm lấy giọng nói hướng phòng trong hô một tiếng. Ta, vô sự. Khù khù. Phòng trong phủ nhân mới phí sức phun ra 3 chữ. Ho khan lập tức trở nên tê tâm liệt phế. Lý Tiểu Hoa vội vàng xông vào phòng trong. Luống cuống tay chân mấm nước. Vuốt lưng. Có thể cái này ho kịch liệt làm sao cũng ngăn không được. Gấp đến độ Lý Tiểu Hoa sắp khóc ra thành tiếng. Ngay vào lúc này. Cũ kỹ cửa lớn bị trục vang lên. Tiếng vang kinh thiên. Hoa tử. Hoa tử, mau ra đây. Thầm thầm được cứu rồi. Thầm thầm được cứu rồi. Lý Tiểu Hoa kéo mở cửa phòng. Ngoài cửa đứng thẳng chính là hắn Phát Tiểu Liễu Lâm. Được rồi. Lâm tử, ta biết ngươi thay ta gấp. Ngươi nếu là thật sự muốn giúp đỡ, tranh thủ thời gian đem ngươi nhà xe củi kia đẩy đi tới. Mẹ ta bệnh không thể kéo. Ta chính là liều mạng cái mạng này. Cũng phải tìm trong thành danh y. Cho mẹ ta chữa bệnh. Tướng mạo thật thà Liễu Lâm kích động nói. Ta chính là kéo tiếp thẩm tử đi trong thành. Thần. Thần. Trong thành thành hoàng tiên quân tiên linh. Ngươi xem ta chân. Chân của ta. Liễu Lâm kích động đến từ không diễn ý. Lý Tiểu Hoa nghe được mê mẩn trừng trừng. Chợt thấy Liễu Lâm kéo cao chân trái ốm quần. Bắp chân chỗ chỉ còn lại một mảnh chấm đỏ. Cái này dưới, Lý Tiểu Hoa cuối cùng chấn động, dắt Liễu Lâm vội hỏi đến tột cùng. Liễu Lâm chân là bị trên trấn vương tài ông chủ chó giữ dưỡng thương. Hôm trước hắn đi xem Liễu Lâm miệng vết thương đều sinh mủ. Đau đến Liễu Lâm khóc lóc nỉ non. Hắn còn thử muốn giúp Liễu Lâm dóc thịt đi thịt thối. Cái này một dóc thịt. Đều nhanh thấy xương cốt. Dọa đến hắn vội vàng dừng tay. Lúc này mới cách hai ngày. Liễu Lâm chân này liền tốt thành dạng này. Đây là thần tích ạ. Liễu Lâm nói. Ta cũng là nghe nhị đại gia nói. Nói trong thành miếu thành hoàng hiển linh. Hắn nhiều năm đau thắt lưng đều không đau. Ta liền ương lấy mã tam thúc kéo ta đi trong thành. Cái kia trong thành mấy lớn miếu thành hoàng. Người đông nhìn nhịp. Đều bị chen đầy. Ta khó khăn tìm cách địa phương. Cung phụng lên hương hỏa. Liền bắt đầu cầu khẩn. Ta nghe mã tam thúc. Nhất định muốn tâm thành. Cách này một cầu khẩn. Lại đến trong đêm. Chợt phát hiện chân không đau. Vội vàng kéo cao ốm quần nhìn. Cái này xem xét. Suýt nữa không có vui vẻ chết rồi. Lúc ấy. Ta liền nhớ lại nhà ngươi ta thẩm tử. Liền muốn lập tức đi kéo ngươi đến. Hết lần này tới lần khác cửa thành rơi chìa. Ta ở cửa thành bên cạnh gấp chờ lấy mở cửa thành. Liền lập tức chạy tới. Lý Tiểu Hoa kích động nói. Cái này còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian. Lâm tử. Mẹ ta nếu là thật tốt. Cha ta lưu xuống hũ kia chúc diệt thanh. Về ngươi. Liễu Lâm ha ha vui vẻ. Lập tức liền đem xe đẩy tay kéo tới Lý Tiểu Hoa trước cửa. Không bao lâu. Hai người liền kéo lấy Lý ra mộ mộ hướng thành bên trong tiến đến. Mặt trời mới leo ra. Hai người liền thấy được cửa thành. Lý Tiểu Hoa nói. Nghỉ ngơi một chút sức lực. Lâm tử. Không đáng như thế đuổi. Còn sớm đây. Người trong. Thành cũng không dậy, chân ngươi tổn thương mới tốt. Cũng không thể như thế làm lớn sức lực. Liễu Lâm vẫn như cũ kéo lấy xe đẩy tay xông về phía trước. Hắc hắc nói. Vội mới tốt. Có thể có tốt chỗ ngồi. Đã thương sợ cái gì. Cùng lắm thì ta tiếp tục cầu thần quân. Thần quân khẳng định sẽ tiên linh. Lý Tiểu Hoa đang chờ nói chuyện. Con mắt đột nhiên thẳng. Liễu Lâm xe đẩy tay cuối cùng chậm lại. Chỉ vì hai người phát hiện trước mắt ô ương đám người. Đem trước mặt đường đi đều chắn được cực kỳ chặt chẽ. Cái này, cái này. Liễu Lâm há to miệng, lớn âm thanh thở dốc. Lý Tiểu Hoa khóc không ra nước mắt, nhìn xem Liễu Lâm. Đúng lúc này, dòng người bỗng nhiên nhắm hướng đông nam cùng đông bắc phân đi. Nghe thấy phía trước truyền đến tiếng ồn ào âm. Tựa hồ là mới nổi vài tòa miếu thành hoàng. Chính là vì nghênh đón tín đồ. Liễu Lâm không nói hai lời. Vội vàng kéo lấy xe đẩy tay. Đi theo dòng người đi. Cuối cùng mặt trời lên cao thời điểm. Tại một cách mới nổi quảng trường khổng lồ bên trên. Đoạt chỗ ngồi. Mới giao phó xong Lý Tiểu Hoa. Liễu Lâm liền dâng lên hương hỏa. Bắt đầu cầu khẩn. Hắn cảm giác chân của mình. Quả thực có chút vô cùng đau đớn. Hắn thành kính cầu khẩn. Hy vọng tiên quân có thể lại lần nữa hiển linh. Để hắn có thể miễn đến đau xót. Cái này một cầu khẩn lại đến đêm khuya. Liễu Lâm lại mở mắt ra lúc. Phát hiện chân của mình thật không có đau đớn như vậy. chỉ là còn có từng chút một đau nhức. Thầm nghĩ, thần quân quả nhiên linh nghiệm. Lại vừa quay đầu, lại phát hiện Lý gia mộ mộ đang nằm tại Lý Tiểu Hoa trong ngực ngủ say đâu. Sắc mặt bình tĩnh, ngực không có kịch liệt chập trùng. Cái này tại hắn trong trí nhớ là tuyệt vô cẩn hữu. Lý Tiểu Hoa nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy vui vẻ nước mắt. Liễu Lâm cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra cái so với sắt mềm không có bao nhiêu đen bánh bao không nhân, kín đáo đưa cho Lý Tiểu Hoa. Tranh thủ thời gian ăn. Hoa tử, ăn no rồi, tranh thủ thời gian ngủ. Đến mai cách chúng ta tiếp tục cầu thần quân, triệt để cho thẩm tử mệnh dễ đứt mới tốt. Còn có ta chân này, đoán chừng còn có cầu một cách đợt trị liệu. Từ không bên trên, Hứa Dịch nhìn hai người, hướng về hầu hạ ở bên Đồ Mẫn cùng Tạ Hoa cười nói. Còn có dạng này bại hoại ra hỏa, cho hắn làm xong chân, còn muốn lấy đến một cách đợt trị liệu. Chúng ta tài nguyên có hạn, các ngươi nhưng nhìn ở, dạng này đại gia, chúng ta hầu hạ không dậy nổi. Đồ Mẫn, Tạ Hoa đều cười to. Hai người thần sắc đều cực kỳ buông lỏng. Chính là bởi vì toàn bộ phồn thịnh hương hỏa quá trình cực kỳ thuận lợi, so mong muốn bên trong muốn tốt quá nhiều. Án lấy cái này phát triển thế cục, kiếm đủ 10 cái hương hỏa linh tinh châu khả năng cực lớn. Một khi thành công, hai bọn họ cũng sẽ thu hoạch được to lớn lợi ích, làm sao có thể không vui vẻ. Toàn bộ thao tác quá trình là Đồ Mẫn cùng Tạ Hoa tại nắm giữ, Hứa Dịch chỉ phụ trách đại cục. Lần này tản bộ ra, quan sát hiện trường, thuận tiện nghe hai người báo cáo toàn bộ bồi dưỡng hương hỏa tình huống cùng tài nguyên tiêu hao. Đồ Mẫn cùng Tạ Hoa dự định sách lược lúc, Hứa Dịch ở một bên dự thính cho rằng rất là hợp lý. Lúc ấy hai người dự định sách lược là chỉ chuyên chú một loại người bồi dưỡng là được rồi, đó chính là bệnh nhân. Người dục vọng nhiều lắm, có cầu con, có cầu quan, còn có cầu phúc thọ, càng có cầu sát vách lão vương ngày mai đi ra ngoài trên trời hạ đao tử. Nếu muốn chiếu cố, khẳng định là chú ý không được, tuyển lựa một lòng loại làm, so tương đối phù hợp hiện thực lô giới. Cuối cùng nhị định chính là bệnh nhân. Lựa chọn loại này người, một là bởi vì loại người này che phủ diện tích quảng đại nhất, người ăn ngũ cốc hoa màu, còn muốn lao động, làm sao có thể không sống bệnh. Mặc kệ bệnh nặng bệnh nhẹ, bệnh bộc phát nặng bệnh mãn tính, cơ hồ mỗi cái trong gia đình đều sẽ có một cái hai cái bệnh nhân. Nhắm ngay cái này một điểm, liền không lo hương hỏa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 280 chương 61 liên hoành mà Hứa Dịch có tài nguyên bên trong, đặc biệt đan dược số lượng là nhiều nhất. Tu sĩ dùng cường tráng thể phách, bổ khí hồi máu phổ thông đan dược, đến phàm phu tục tử trên thân, liền thành linh đan diệu dược. Cho nên, chỉ cần tại mọi người cầu khẩn thời khắc, đem dược lực tan ra, cách không quăng đưa, liền có thể tạo được rất tốt hiệu quả trị liệu. Sở dĩ, tại quyết định bắt đầu thi ăn tín đồ trước đó, Hứa Dịch liền lấy Đồ Mẫn cùng Tạ Hoa, tập trung đem tất cả tài nguyên đều hối đoái thành đan dược. Dù vậy, đối mặt động một tí hơn 100.000 tín đồ, cũng không có khả năng chu đáo, sẽ chỉ trước chọn trọng chứng, bệnh bộc phát nặng thi thuốc, càng không khả năng một chỉ một cách đợt trị liệu. Chỉ phải giải quyết căn bản vấn đề, còn lại chỉ có thể mong đợi tại thân thể con người tự lành năng lực. Tỉ như Liễu Lâm loại tình huống kia, mặc hắn mỗi ngày cầu nguyện, rất lớn thần quân cũng sẽ không lại để ý tới hắn. Đương nhiên, lấy Liễu Lâm cái kia các loại tình huống, cho dù rất lớn thần quân không để ý tới, không dùng đến mấy ngày, Liễu Lâm chân cũng sẽ chính mình khôi phục. Nhưng mà thành kính Liễu Lâm nhất định vẫn là sẽ đem công lao thuộc về thần quân hiển linh. Thần quân yên tâm, chúng ta sẽ khống chế tiết tấu. Dù sao, chúng ta tài nguyên nội tình dù dày, chiếu vào dạng này phát triển tiếp cũng chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta muốn dù sao cũng là lâu dài. Huống chi, cho dù có ít người không có đạt được trị liệu, cũng chỉ sẽ quy kết tại chính mình không bằng người bên ngoài tâm thành. Sở dĩ thế cuộc từ đầu đến cuối nắm trong lòng bàn tay, Tạ Hoa thỏa thuê mãn nguyện nói. Đồ Mẫn nói, đúng rồi, xin hỏi thần quân, Thổ Địa Cung có thể phái người đến đi đến chứng nhận quá trình không có ra cái gì yêu thiêu thân đi? Cái này dù sao cũng là lần đầu tiên. Bọn hắn bên này thi ăn tín đồ, phồn thịnh hương hỏa, đi là vi phạm lệnh cấm con đường. Phía trên đương nhiên phải đi chứng nhận chương trình. Hứa Dịch nói, đi đến bất quá là mấy viên tiên linh châu sự tình, thượng sứ dễ nói chuyện gấp. Thượng sứ đương nhiên được nói chuyện. Bởi vì gần đây Giang Nam Thổ Địa Cung bên trong lưu truyền lấy một loại truyền ngôn, nói An Lục Thành Hoàng Hứa Dịch là ôn thần, người nào cùng hắn không đối phó, người đó liền phải xui xẻo, nặng thì thân tử hồn diệt. Truyền đi có cái mũi có mắt. Hứa Dịch mặc kệ loại này truyền ngôn, đến cùng là người hữu tâm hướng về thân thể hắn hắt nước bẩn, nghĩ đem Lưu Viễn Sơn đám người tử vong hướng về thân thể hắn liên hệ, hay là thật là vô ý thức tự phát truyền tới. Chỉ cần loại này truyền ngôn tồn tại, dẫn đến không người nào nguyện ý trêu chọc hắn, hắn đều đem này xem là hữu ích. Đúng rồi, còn có một chuyện, An Lộc Chi phủ bên này, thần quân nên đi biểu thị một hai. Chúng ta đồng tính bên này, giấu giếm được những cái kia ngu dân, nhưng không giấu riêng được vị này quan phủ mẫu. Đang xây mới miếu thờ, cùng mở rộng quảng trường bên trên, vị này An Lộc Chi phủ rất là phối hợp. Quang ta lấy đào, báo lấy huỳnh giao. Này quân tuy là phàm phu, nhưng quan hệ cũng là muốn giữ gìn, miễn cho hắn bị ai nói động, hướng hoàng đình dâng sớ. Bên kia trực tiếp ám toán đình hạ văn thư, chúng ta bên này cũng là gánh không được. Đồ Mẫn suy nghĩ chu toàn chu đáo. Hứa Dịch gật đầu nói, như thế liền lấy danh nghĩa của ta cho hắn đưa chút phúc báo đi. Cho tới là cái gì, chính các ngươi chọn lấy chính là. Hắn bây giờ quý là âm quan thành hoàng, muốn cho một phàm nhân chỗ tốt, có thể chạm tới phạm vi thực sự quá rộng. Đồ Mẫn điểm ứng. Hứa Dịch cười nói, được rồi, hai khanh vất vả, hôm nay liền thong thả khác, ta chuyên môn thiết yến khoản đãi hai khanh. Đồ Mẫn, Tạ Hoa liên tục ôm quyền đáp tạ. Chung đụng lâu, bọn hắn phát hiện vị này Hứa thần quân bây giờ không có theo như đồn đại đáng sợ, ngược lại có chút dễ thân. Đương nhiên, loại lời này nói ra, người bên ngoài cũng là không tin. Ngay tại Hứa Dịch thiết yến khoản đãi Đồ Mẫn, Tạ Hoa thời khắc khác một trận yến hội cũng đang tiến hành. Chỉ là bầu không khí từ đầu đến cuối kiềm chế. Chư vị, lần này gọi chư vị đến đây, ta không nói, liệt vị cũng biết là chuyện gì. An Lục Thành Hoàng như thế không tuân quy củ, phải làm sao? Tất cả mọi người nói một chút đi, đừng một cách nhìn xem một cái liền đợi đến người khác ra mặt. Thế cuộc đã phát triển thành dạng này, chính chúng ta không giúp mình, đem không ai có thể giúp chúng ta. Nói chuyện chính là Nghiệp Thành Thành Hoàng Tuyên Tử An. Hắn nói chuyện thời biểu lộ dùng cực kỳ đúng chỗ, nhất là cái kia một đôi nồng lệ lông mày chữ nhất kết thành cái to lớn vũ cục. Liếc nhìn một vòng, thấy không ai tiếp gốc giả, Vận Thành Thành Hoàng Trần An Thông lạnh giọng nói, chư quân, ngàn vạn lần đừng có cho rằng đây chỉ là ta cùng Tuyên Thần Quân sự tình, tổ chim bỏ phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Hiện bây giờ An Lộc bên kia chơi đùa lung tung, động tính kinh thiên, hấp thụ đại lượng nhân khẩu, cũng mang đi đại lượng hương hỏa. Cứ thế mãi, chư quân phạm vi thế lực chắc chắn tiêu điều. Đây cũng không phải là chư quân vui lòng nhìn thấy a. Trần An Thông khẳng khái phân trần, nói tình cảm dạt dào, mấy muốn hạ lệ. Trong sân ngồi yên gần trăm người, lại như bùn nặn một thai, không có bất luận cái gì phản ứng. Tuyên Tử An, Trần An Thông đối mặt liếc mắt, lẫn nhau trong mắt đều là xấu hổ. Giữa sân ngồi yên cái này gần trăm người, đều là giang nam giới bên trên nhân vật có mặt mũi, hoặc là một tông chi chủ, hoặc là hào môn đại tộc, hoặc là chính là tu vi cao tuyệt đỉnh cấp cường giả, ít nhất là hợp đạo 4 tầng tu vi, đều là giang nam giới bên trên làm cho vang, lập được nhân vật. Vốn là Trần An Thông cùng Tuyên Tử An đều cho rằng bọn hắn vung tay một hô nhất định tụ tập hưởng ứng. Dù sao An Lục bên kia động tính mà thực sự huyên náo quá không ra gì. Có thể nói những này người đều là gián tiếp người bị hại, chỉ có thù hại nặng nhẹ có khác. Sở dĩ bọn hắn mới tổ chức lần này tụ hội, làm sao biết, mặc cho bọn hắn như thế nào dẫn động, những này người đều cùng thương lượng xong, chết sống không cắn câu, đem chàng diện chỉnh xấu hổ được không được. Tôn huynh, ta xem như nhìn minh bạch, đám gia hỏa này là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Rõ ràng chờ chúng ta cho chỗ tốt, hiện tại những này người a cả đám đều chết tinh chết tinh. Bất đắc dĩ, Tuyên Tử An hướng Trần An Thông truyền lại ý niệm nói. Hoàn toàn chính xác. An Lục bên kia làm ra động tĩnh, uy hiếp đến Nghiệp Thành, Vận Thành thượng tầng nhân vật lợi ích. Nhưng thù ảnh hưởng nặng nhất, trực tiếp nhất, vẫn là bọn hắn hai cái thành hoàng. Giữa sân những này người chưa hẳn không tức giận, nhưng tuyệt đối không bằng hai người bọn họ thành hoàng sốt ruột. Người nào gấp người đó trước chịu không được, người nào chịu không được liền phải trước đem chỗ tốt tới. Huống chi hai người bọn họ ngồi thành hoàng cao vị, xưa nay không dùng đến giữa sân những này người, còn không có ít cầm quan chức uy hiếp. Lúc này bắt lấy cơ hội, đám người muốn chỗ tốt, muốn xuất khí, muốn xem bọn hắn xấu hổ cũng là lẽ phải. Đạo lý này Trần An Thông là hiểu được. Tuyên Tử An truyền ý niệm nói, xem ra chỉ có thể là ra một phen máu cũng được, cũng khiến cái này hỗn chứng đắc ý một lần. Chờ chúng ta chậm qua một hơi này, có là cơ hội tính tính sổ. Hai người ý niệm giao lưu, nháy mắt liền hoàn thành. Tính toán đã định, Tuyên Tử An nói, nói cho cùng chư vị là qua đến cho ta cùng Trần Thần Quân trợ quyền, tự nhiên không thể để cho chư vị một chuyến tay không. Cái khác không dám nói, việc nơi này giữa sân chư vị đều được 50 viên tiên linh châu, có công lao người, hương hỏa châu cũng bất quá bình thường sự tình. Nhị vị thần quân quá khách khí, chiếu ta nói, ta đã sớm nhìn cái kia An Lục thành hoàng không kiên nhẫn được nữa, liền hắn châu, liền hắn lời hại, người bên ngoài không dám làm sự tình, liền hắn dám. Giống như loại này người nếu như đắc chí, nhất định làm hại thiên hạ. Lần này cho dù không có hai vị thần quân dẫn đầu, lão tử cũng cái thứ nhất cùng hắn không qua được. Dẫn đầu phát biểu chính là Hứa Dịch người quen biết cũ Triệu Lệnh Võ. Linh Tuyền tranh đoạt thất bại, vị này tinh thần có chút ỉu xìu đi, nhưng làm là gia chủ cơ bản rèn luyện hàng ngày không mất, có chỗ tốt lúc nhất định xông vào trước nhất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 280 chương 62 tan sạch sẽ như người người đều có Triệu Huyên kiến thức. Lại lo gì này thiên hạ để hạng giá áo túi cơm, trộm chức vị cao. Liêu Hà Hà bá phía dưới còn có thông sử chỗ ngồi. Triệu Huyên tộc bên trong nếu có tuấn kiệt, có thể hay không chịu thiệt một hai. Tuyên Tử An ngậm cười nói. Trần An Thông nói, Triệu gia con cháu đều là anh tuấn, ta Vận Thành thành hoàng phủ đối với nhân tài như vậy cũng là muốn lớn mở cánh cửa thuận tiện. Tuyên Tử An cùng Trần An Thông chỗ nào chẳng biết Triệu Lệnh Võ đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. Cái này lúc hai người cũng chỉ có thể chết nâng Triệu Lệnh Võ, tựa như nhìn vàng thành phố xương ngựa. Triệu Lệnh Võ đả xà tùy côn bên trên, lập tức liền quyết định tộc bên trong hai tên con em tá quan. Cuối cùng trang diện triệt để được mở ra. Trong chốc lát quần tình xúc động phẫn nộ, đều nổi giận quát An Lục thành hoàng. Giọng căm hận như biển, tựa như An Lục thành hoàng đào đám người mộ tổ, chính là trên đời thứ nhất đại hung ác người. Thấy trang diện tô đậm được không sai biệt lắm, Tuyên Tử An ép một chút tay nói, chư quân có thể cùng chung mối thù, không thể tốt hơn. Nhưng họ hứa đến cùng là tân nhiệm An Lục Thành Hoàng. Chờ chút. Tuyên Thần Quân. Ngươi nói tân nhiệm Thành Hoàng đại danh gọi là cái gì? Lục Chấn Hải kinh ngạc nói. Hắn ầm ầm hiện lên một cách không tốt ý niệm. Cùng họ chỉ là nhạc dạo. Mà là phong cách hành sự thực sự quá gần. Cũng chỉ có cái kia chờ cuồng nhân làm được ra như thế cuồng sự tình. Giang Nam thổ địa bên trong. Đồng thời xuất hiện hai cái cuồng nhân xác suất thực sự quá nhỏ. Tuyên Tử An nói. Này quân họ Hứa tên Dịch. Nói thật. Ta cùng Trần Thần Quân cũng chưa từng cùng người này đánh qua quan hệ. Đối với hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá liên quan với này quân tư liệu. Một hồi hẳn là cũng liền thu thập lên. Mọi người bình tĩnh đừng nóng. Gọi là gì đang trong đám người xã giao triệu lệnh võ chợt la hoảng lên. Thằng cắp đứng lên. Hứa Dịch mới An Lục Thành Hoàng gọi Hứa Dịch Trần An Thông nói. Chính là Hứa Dịch. Này quân phong bình không giả. Là cái gần đây bốc lên nhân vật. Trần An Thông nói còn chưa dứt lời. Liền bị triệu lệnh võ đánh gãy. Đột nhiên tiếp vào tin tức. Triệu mố còn có việc. Cáo từ trước. Nói quay người liền đi. Trần An Thông. Tuyên Tử An chính không hiểu thấu. Lục Chấn Hải cũng ôm quyền nói. Lục mố cũng có nhiệm vụ khẩn cấp. Lần này sự tỉnh. Liền khi lục mố chưa từng tới. Chưa từng tới. Hai quân khoan đắc Trần An Thông đoạn quát một tiếng. Gọi lại Lục Chấn Hải cùng triệu lệnh võ. Hai quân muốn có thể đi. Trần mố không ngăn. Nhưng Trần Mố cần một cái lý do nói cho qua. Nếu không, Trần Mố liền đi đầu trước là hai quân đang tiêu khiển Trần Mố. Thật vất vả đạt thành mặt trận thống nhất. Lục Chấn Hải cùng triệu lệnh võ cái này vừa rút lui. Lòng người nhất định táo bảo. Suy nghĩ rất nhiều làm sự tình. Căn bản là không làm được. Sở dĩ, hắn nhất định phải từ nguồn cội ngăn trở. Cho dù là dùng chút không coi là gì biện pháp. Thí dụ như, nói chuyện thời khắc, hắn chưa quên liên hợp Tuyên Tử An. Một đạo truyền lại ý niệm, hướng Lục Chấn Hải cùng triệu lệnh võ tạo áp lực. Lục Chấn Hải nặng nề thở dài. Hai vị thần quân, ta liền nói rõ đi. Nếu như sớm biết tân nhiệm An Lục Thành Hoàng là cái kia Hứa Dịch, chúng ta tới cũng sẽ không đến. Hai vị thần quân, chúng ta cố nhiên đắc tội không nổi. Có thể cái kia Di Lăng lão ma hung uy. Ta Lục gia thực sự không chịu nổi a. Lúc trước nghe nói Hứa Dịch danh hiệu. Lục Chấn Hải cùng triệu lệnh võ truyền lại ý niệm. Hướng người phía dưới nghe qua An Lục Thành Hoàng sự tích. Cái này một liên hệ. Lập tức liền dò số chỗ ngồi. Cái gì là Di Lăng lão ma, lão tử đi trước. Bỗng nhiên, một người phóng người lên đến, vọt rời đi. Triệu lệnh võ nhận ra người kia chính là lúc trước bị đưa tới, vì hắn đứng chân trở uy người. Trong chốc lát, trong sân tràn đầy tiếng chói tai nhất thiết. Di Lăng lão ma danh hiệu vang vọng mỗi một cái góc. Qua lại sự tích đang nhanh chóng truyền bá. Cái gì? Khu một lão tổ bị hắn tiêu diệt. Cái này tà ma loại nào tu vi? Làm sao có thể bị hợp đạo kỳ tu sĩ giết chết? Có thể diệt khu một lão tổ không tính là gì. Mấu chốt là người này trả thù tâm quá mạnh. Cường hoành như đồng khiếu sơn. Ai cũng biết đây là cái tên đần. Liền một tấm miệng thối. Liền bởi vì nói vài câu không xuôi tai. Liền bị người này diệt mà giết chết. Hung uy đến tận đây. Vì mấy viên tiên linh châu. Cùng người này kết oán. Cần gì chứ? Bất quá là 6 năm khoảng chừng. Có thể tổn thất bao nhiêu? Loại này loạn vũng bùn giống nhau sự tình, họ Chu không nhúng vào. Các ngươi sợ còn không biết. Triệu Huyên mời tới dược tiên cảnh tiên nhân. Cũng bị người này kinh sợ thối lui. Chọc không được. Chọc không được. Cái này nghị luận vừa mở cuộc diện triệt để sụp đổ, lại không là Tuyên Tử An cùng Trần An Thông có thể khống chế. Nói cho cùng. Sự tình liên quan Tuyên Tử An cùng Trần An Thông lợi ích lớn nhất. Đám người này dưới tay tài nguyên dù chưa sói mòn một chút, nhưng không đáng giá nhắc tới. Tuyên Tử An cùng Trần An Thông bất quá là nghĩ kích động bầu không khí, lại dùng chỗ tốt Kết tốt nhóm người này. Hai người chưa từng điều tra rõ ràng Hứa Dịch qua lại. Kết quả tại kết mặt trận thống nhất lúc. Xâm nhập vào không ít trọng độ Sở Di Lăng lão ma tu sĩ. Đám người này tản ra truyền bá. Vừa rút lui lui. Mặt trái hiệu ứng quá cường đại. Chính như trước mặt họ Chu tu sĩ lời nói. Không đáng vì lời nhỏ. Kết như thế lớn cái cầu ra. Nỗ lực cùng hồi báo. Luôn luôn muốn trình tỷ lệ. Không bao lâu, liền có gần nửa đếm được tu sĩ rút đi. Có người khủng hoảng. Tự nhiên có người tham lam. Đám người này ý nghĩ. Đơn giản là. Bất quá là đứng chân trở uy. Phất cờ hò reo. Liền có thể được 50 viên tiên linh châu. Cho tới Di Lăng lão mà. Ta biết hắn. Hắn không biết ta. Có cái gì tốt kiêng kỵ. Cuồng sa đãi tận bắt đầu thấy kim. Chúng nó tầm nhìn hạn hẹp. Lòng dạ hẹp hòi. Không đủ mưu đại sự. Lưu hạ đều là thật anh hùng chân hào kiệt. Chư quân không phụ ta cùng Trần Huyên. Ta cùng Trần Huyên nhất định cũng không phụ chư quân. Tuyên Tử An cao giọng quát. Nói. Vung tay lên. Liền có vài chục mỹ tỷ. Liệt thành mấy cách đội ngũ. Riêng phần mình nâng đỏ thấm khay. Khay bên trong chồng chất lên tiên linh châu. Giống như dụ người nhất chân quý. Lóe ra quang huy. Tuyên Tử An cùng Trần An Thông đã đạt thành chung nhận thức. Lúc này. Thật không thể lại chơi hư. Trước hết đem những này người bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Trước vẩy xuống chỗ tốt không sợ. Thu chỗ tốt. Liền không sợ những này người dám đổi ý. Tuyên Tử An đang muốn tuyên bố phái phát tiên linh châu. Bỗng nhiên trong đám người có một người lập lên. Hướng hai người ôm quyền. Hai vị thần quân đại nhân. Chẳng biết rồng phái tiên linh châu. Đến cùng không biết có chuyện gì. Tuyên Tử An cùng Trần An Thông hai mặt nhìn nhau. Lúc này. Làm sao còn có ngu xuẩn. Hỏi cái này các loại vấn đề. Chẳng lẽ lại là muốn gây sự người kia nói. Nếu như ta mới vừa rồi không có nghe lời nói của sai. Hẳn là vì mua tốt chư quân. Cộng đồng đối phó An Lục Thành Hoàng. Tuyên Tử An thầm nghĩ. Đây không phải lời thừa. Coi bọn lão tử nửa ngày đang bận việc cái gì đâu. Trần An Thông nói. Vị đạo huyên này. Ngươi nếu có sự tình. Có thể nên rời đi trước. Nếu là vô sự. Có thể lập tức đạt được tiên linh châu. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đi thừa nhận cái gì. Người kia nói. Tiên linh châu tuy tốt. Ta đích xác muốn. Nhưng hình ti pháp lệnh như sắt. Lần này ta nhận một ti bá mệnh lệnh. Đến đây xem một chút. Chính vì xem rõ ngọn ngành. Bây giờ đã nhìn minh bạch nên trở về đi hướng một ti bá bẩm báo. Nói xong người kia nghênh ngang rời đi. Rầm rầm, một mảnh ghế tựa sụp đổ thanh âm, lưu lại một nửa tu sĩ lập tức chạy trốn sạch sành sanh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 280 chương 63 thấm thoát 5 năm có thể ảnh hưởng đến tính mạng hình ti A. Ai bị để mắt tới? Không chết cũng phải lột ra. Mấy chục tiên linh châu. Vất vả vất vả. Chỗ nào không kiếm được làm gì để cách đầu. Ở chỗ này bất chấp nguy hiểm. Mọi người mới rút đi, một đám tỳ nữ liền bị đuổi xuống dưới trống rỗng lớn sảnh trừ đầy đất bừa bộn. Liền còn lại Tuyên Tử An cùng Trần An Thông hai người. Chẳng biết lúc nào, một đám mây đen đằng đến, che khuất mặt trời. Sảnh trước quang ảnh, nháy mắt trở nên ảm đạm, hỗn tạp, giống bị gạt ngã loạn sơn. Hai người khó chịu chẳng biết bao lâu. Tuyên Tử An bỗng nhiên nói. Ngươi nói mộ quảng đây là ý gì? Trần An Thông nói. Dù sao không phải muốn cùng ngươi ta khó xử. Bằng không. Hắn chôn người kia không có tất yếu lúc ấy lộ ra. Trực tiếp chờ những người kia tiếp nhận tiên linh châu. Ngồi vững việc này. Ngươi ta toàn thân là miệng. Cũng nói không rõ. Không đúng rồi. Không phải nói hắn cùng họ Hứa một mực không đối phó. A lúc trước họ Hứa bị xử phạt kim. Hắn cũng gióng trống khua chiêng ngược lại thương qua. Cùng họ Hứa huyên náo rất cứng. Làm sao thời khắc mấu chốt này. Người này lại xuất hiện. Giúp họ Hứa một phen. Tuyên Tử An dùng sức lắc lắc đầu. Trên mặt thịt mỡ một trận loạn chiến. Mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát. Yên lặng nói. Ngươi nói ngươi ta đây là trêu ai dẻo ai. Thật sự là người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. Im đẹp. Im đẹp. Hàng ngày đụng phải như thế cái ác lân cận. Không lý do muốn đi cái này cực đoan. Không nói đến. Tên khốn này nhất định thất bại. Hết lần này tới lần khác liên lụy ngươi ta a. Lão huyên. Như làm sao? Như làm sao? An Lộc bên kia động tĩnh. Tại lãnh địa của hắn. Đạt được trực tiếp nhất thể hiện. Cái này thể hiện chính là hắn hương hỏa cung phụng sinh sinh cắt giảm gần ba thành. Như thế tiếp tục kéo dài. Cái này một cách nhậm chức chu kỳ. Hắn chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Cùng nguyên bản mong muốn kém đến thực sự nhiều lắm. Trần An Thông nặng nề thở dài. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể nhận bất quá. Ngươi lại nhìn xem. Họ hứa tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Liền cây cao chịu gió lớn đạo lý cũng đều không hiểu. Thật không biết hắn tu cái gì tiên. Tuyên Tử An ánh mắt sáng lên. Trần Huyên có ý tứ là. Có người sẽ xuất thủ. Trần An Thông nói. Cái gì Di Lăng lão mà. Lừa gạt những này không tiến bộ hỗn chứng. Thì cũng thôi đi. Ở trong mắt dù tiên. Hắn tính cái gì. Thử nghĩ. Chỉ bằng An Lộc bên kia động tính. Cái kia họ hứa cho dù tụ tập không được 10 viên hương hỏa linh tinh châu. Cũng không kém là bao nhiêu. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Người ta lại chờ lấy xem kịch vui đi. Tuyên Tử An hừ lạnh nói, như thế tốt lắm, ta liền muốn nhìn họ hứa đến cùng là thế nào bại vong. Tại khoảng cách An Lục Thành. Hướng tây 3.000 dặm bên ngoài tiểu tình sơn đầu nam dựa vào sóng giữ sông một bên chỗ giữa sườn núi. Một chỗ khoáng đạt trên bình đài. Hứa Dịch đang khoanh chân ngồi tính tỏa. Quanh thân tràn ngập nhàn nhạt vầng sáng. Nhìn kỹ lại. Hứa Dịch trần trụi bên ngoài da thịt. Đã kinh biến đến mức có chút trong suốt. Tựa như thế nước cực tốt bảo ngọc. Loại này nhàn nhạt vầng sáng vần quanh toàn thân trạng thái kéo dài đến gần một canh giờ mới cáo kết thúc. Hứa Dịch đứng dậy. Bàn tay lớn hợp lại. Quanh thân đột nhiên lên lôi bảo. Lôi đình uy lực khống chế được vô cùng tốt. Dù tỏa ra quanh thân. Lại không hướng bốn phía khuyết tán. To lớn uy năng. Toàn bộ phóng lên tận trời. Ầm ầm tiếng vang. Lại không làm kinh động dù là một con đần chim. Vẫn chưa được. Xem ra cái này kém một bước. Chính là lạc trời đáng tiếc. Hứa Dịch thì thào nói. Liền nghe một tiếng nói. Có thể. Ngươi bây giờ vẫn là hợp đạo kỳ. Có thể ngươi bây giờ tu vi. Cho dù không sử dụng đỉnh nguyên thuật. Cũng không sử dụng tam muội lôi đỉnh chính ý. Chỉ dùng cái kia tinh thần linh tinh. Phối hợp ngươi hỏa hệ phú linh thần thông. Đã vững vàng áp qua phổ thông dược tiên một tầng tu sĩ. Ngươi đã phá vỡ một đạo lạc trời. Còn muốn lại đánh vỡ một đạo lạc trời. Ngươi cũng không tránh khỏi lòng quá tham. Cẩn thận tính toán cũng bất quá mới hơn 5 năm công phu. Lại là hoang mị từ sau núi chuyển ra. Một bên nhanh nhẹn thông suốt. Một bên gặm một viên đỏ tươi trái cây. Cùng lúc đó. Chung quanh thân thể hắn nổi lơ lửng một vòng các loại nhan sắc. Hình dạng trái cây. Toàn bộ trạng thái. Cực kỳ thư giãn thích ý. Đúng vậy, thời gian nhoáng một cách đã qua đi hơn 5 năm. 5 năm này. Hứa Dịch không có bốn phía dày vò. Tự nhiên thiếu đi phân tranh. Hoang mị cũng qua khó được thư giãn thích ý 5 năm. Ngược lại là Hứa Dịch 5 năm này nhiều tuổi không có ra ngoài dày vò. Lại không có qua một khắc thanh nhàn. Bận rộn phân hai đầu nói. Một đầu là muốn chuẩn bị tài nguyên tiếp tục thi ăn tín đồ. Lúc này An Lục Thành bên trong dày vò ra động tính mà thực sự quá lớn. Tài nguyên tiêu hao lớn. Vượt ra khỏi dự tính. Vì gắn bó loại này tốt đẹp tình thế. Hứa Dịch không thể không lại nhặt lên nghề cũ. Luyện đan. Hắn kiên quyết không nghĩ tới tại hạ giới thời gian tay nghề lâu năm. Ở đây làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thật ứng với câu cách ngôn kia. Nghề nhiều không áp thân. hắn có siêu cao thành đơn suất, tốn hao một chút tiên linh châu, mua sắm bào dược, liền có thể thành nhóm ra đổi đan dược. 5 năm qua, hắn đã nhớ không rõ mình rốt cuộc luyện chế ra bao nhiêu hạt đan dược, nhưng nhét đầy một gian mật thất, liệu tới là dư giả. Trừ cái này một đầu bận rộn bên ngoài, bên kia chính là Hứa Dịch vừa mới đà tỏa tắm rửa vầng sáng hành vi. Hắn không phải đang đơn giản đà tỏa. Cái kia vầng sáng cũng không phải một loại nào đó linh lực hình thái, mà là hương hỏa linh tinh. Nói chính xác, là thuộc về hắn hương hỏa linh tinh. Loại này rèn luyện phương thức là Hoang Mị nói cho hắn, chính hắn nếm thử tiến tới thí nghiệm thành công. Hoang Mị chỉ ra tuyệt tiên có thể mượn dùng tinh thần chi lực, phối hợp hương hỏa linh tinh đến rèn luyện tiên khu. Hứa Dịch có tinh thần linh tinh, lại có hương hỏa linh tinh. Hắn không có đạo lý không thí nghiệm. Thí nghiệm kết luận chứng minh, hắn vẫn là xác phàm. Cũng không thể như dược tiên như vậy, lợi dụng tinh thần linh tinh phối hợp hương hỏa linh tinh, đến rèn luyện thân thể. Nếu là thí nghiệm, Hứa Dịch đương nhiên chỉ có thể là đem toàn bộ khả năng đều qua một lần. Thử đến linh quan tam sinh tướng lúc, đầy trời tinh huy quang dưới, tinh thần linh tinh tán tại tinh không bên trong, toàn bộ rèn luyện liền bắt đầu. Hơn 5 năm đến, ngày ngày không gián đoạn, cho đến ngày nay, Hứa Dịch thân thể liền bị rèn luyện thành loại này tình trạng. Lấy cho tới hắn xưa nay trước mặt người khác hành tẩu, thậm chí không thể không dùng bí pháp che lấp thân thể nhan sắc. Hương hỏa linh tinh đối với thân thể rèn luyện, cùng dĩ vãng các loại phương pháp đối với thân thể rèn luyện, có căn bản khác biệt. Hứa Dịch cảm giác, loại này rèn luyện giống như là cho thân thể bịt kín một tầng thần tính, mang tới chỗ tốt là toàn phương vị. Đầu tiên, hắn cảm giác lực cảm giác bán kính. Tại rất nhiều năm trước, đạt được ngàn trượng về sau, liền không có đột phá qua. Bây giờ, dĩ nhiên phá vỡ nhiều năm chưa từng đánh vỡ bình chướng. Cảm giác bán kính đột phá đến ngàn trượng bên ngoài. Nhưng ngàn trượng bên ngoài phạm vi, hắn như nghĩ thăm dò, nhất định phải trầm ngưng tâm thần, để ý niệm từng chút một phát tán ra, có thể đạt được trăm dặm xa. Mặc dù ngàn trượng về sau cảm giác bán kính, cùng ngàn trượng bên trong loại kia nháy mắt phát sinh, toàn bộ nắm giữ so sánh, muốn cấp thấp quá nhiều. Hắn Hứa Dịch quá rõ ràng loại năng lực này chỗ hay, cho dù là cần thời gian cảm giác, cũng là khó nói lên lời chỗ tốt to lớn.